Chương 1000, băng tuyết có dự định như vậy. Cho nên, học phủ Chí Tôn rất có thể là thế lực của ma linh sắp xếp vào đại lục thiên vũ chúng ta. Sở Phong Vân nhanh chóng trở lại vấn đề chính. Đúng vậy, nhưng mà bây giờ đại thế của ta đã thành, trước khi hạo kiếp ma linh đến, ta sẽ dẫn người diệt học phủ Chí Tôn. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo thờ ơ nói, với thực lực hiện tại của hắn, muốn diệt học phủ Chí Tôn cũng không phải không thể. Diệp huynh hẳn là rất sớm đã biết mánh khóe của Chí Tôn học phủ rồi chứ, vì sao ngươi chưa từng bóc trần khuôn mặt của bọn họ với người trong thiên hạ? Sở huynh, Diệp Phàm ta bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt từ Đông Linh cảnh tới, mặc dù mấy năm nay, ta thu được đủ thanh danh, nhưng mà Trung Linh cảnh Chí Tôn học phủ tồn tại mấy ngàn năm, ở trong lòng võ tu toàn bộ Trung Linh cảnh, chính là thánh địa võ học, ta mặc dù đem chuyện này nói cho người trong thiên hạ thì lại như thế nào? Ai sẽ tin tưởng ta? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, ngược lại kẻ thù của Tử Đông sẽ lấy danh nghĩa công bằng ra để đối phó ta, hôm nay ta đã có đủ thực lực không sợ Chí Tôn học phủ, nhưng một năm trước chỉ cần cho Chí Tôn học phủ một lý do khiến người trong thiên hạ tin phục, bọn họ hoàn toàn có thể quang minh chính đại chém giết ta. Ta sẽ không đem tính mạng của mình giao cho người khác, cũng giống như hôm nay bị vây công, nếu ta không có năng lực ngăn chặn những võ tu này, mặc dù trong tay ta có chứng cứ chứng minh là vô tội, lại có bao nhiêu người chịu đựng nghe ta nói. Thế giới này, nắm tay to ngươi mới có tư cách giảng đạo lý, nếu không, ngay cả tư cách giảng đạo lý ngươi cũng không có. Cũng đúng, ta sinh ra ở tứ đại vương thể gia tộc, ngược lại chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, bất quá nếu Diệp huynh đem chuyện này nói cho ta, ta liền thay Diệp huynh đem tin tức này nói cho thiên hạ biết. Sở Phong Vân cất cao giọng nói, có Sở huynh hỗ trợ tự nhiên tốt nhất, dù sao tứ đại gia tộc thâm căn cố đế tại linh cảnh, cũng không thù không oán với học phủ Chí Tôn, nói những lời này có độ tin cậy mạnh hơn một chút. Mà ta bởi vì chuyện lần này, cùng Chí Tôn học phủ xem như kết thù. Nếu ta nói mấy câu này, người khác sẽ cho rằng ta là vì thù riêng cố ý hãm hại. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, chẳng bằng trực tiếp xuất lĩnh đệ tử đánh tới Chí Tôn học phủ, đào toàn bộ bí mật ẩn giấu của Chí Tôn học phủ ra. Tốt, nếu như thế, chúng ta tách ra làm việc, chuyện bên này, ta cũng nên về gia tộc, đây là đáp ứng đưa thiên đạo mệnh bàn cho Diệp huynh. Sở Phong Vân gật đầu nói, cảm ơn. Diệp Phàm nghe vậy tiếp nhận mệnh lệnh thiên đạo chắp tay nói, có lấy được hồn tụ đan không? Ừ, lấy được, tiểu tử được cứu rồi. Vậy ta ở đây chúc mừng Sở huynh rồi, ngày sau có cơ hội, lúc Sở huynh đi ra ngoài uống rượu, có thể mang theo tiểu cô nương tím chưa từng gặp mặt kia đi theo. Ta thật sự rất tò mò, nữ tử như Sở huynh có thể làm cho bậc nhân kiệt như thế nào? Ha ha, tốt, có cơ hội uống rượu, vừa hay muội muội ta vẫn rất tò mò về ngươi. Bên cạnh Diệp huynh có không ít hồng nhan tri kỷ, có lẽ là một nam nhi đa tình, không ngại suy xét muội muội ta một chút. Muội muội ngươi, trong đầu Diệp Phàm không khỏi hiện lên dung mạo của Sở Nguyệt Ly, cho dù còn chưa tới tuổi trưởng thành, nhưng đã có mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, có lẽ sau này nhất định là một mỹ nhân hại nước hại dân, nhưng Diệp Phàm thật sự không yêu đối với loại tiểu cô nương này, lập tức cười nói, Sở huynh nói đùa, người tu đạo chúng ta, nhi nữ tình trường vẫn là đừng chọc vào. Cũng đúng, một thánh nữ xông vào thiếu chút nữa khiến người đắc tội với các thế lực trong linh cảnh. Lại thêm một người, sợ là ngươi cũng không chịu nổi, ha ha, được rồi, Diệp huynh, ta về trước, đợi ngày Thiên Đế Sơn môn thành lập khai tông lập phái, ta nhất định chúc mừng, Diệp huynh, bảo trọng. Sở Phong Vân lộ ra nụ cười ôn hòa, chắp tay nói. Sở huynh bảo trọng, Diệp Phàm cũng đáp lễ, lúc này, Sở Phong Vân mang theo nhân viên của tứ đại gia tộc lập tức rời đi, toàn bộ Sơn Mạch chỉ còn lại người của Thiên Đế môn cùng với tán tu vẫn đang đăng ký. Sở Phong Vân, cũng là nhân trung hào kiệt. Người này là bằng hữu, ngược lại là chuyện may mắn. Huân Di nhẹ giọng nói, làm địch là bạn thì còn chưa biết được, Sở Phong Vân nhân này, nhìn không thấu, ta cùng hắn có bản chất khác nhau, anh hùng tương giao, nhưng lại không thể tâm đầu ý hợp. Loại người có nguyên tắc cực mạnh này, có lẽ sẽ vì một chuyện nhỏ mà sinh tử với ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, tiếp theo xoay người, nhìn túa lên xinh đẹp quyến rũ, khóe miệng lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, tay phải ôm lấy eo thon uyển chuyển, hung hăng nhào vào thân thể mình. Khốn kiếp, Diệp Phàm nhẹ giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Xoạt xoạt xoạt thấp đầu, nhịp tim không ngừng gia tốc, người thấy hơi thở quen thuộc, có loại an tâm, lại có loại mới lạ, nàng vốn là huyết phượng ma hoàng chuyển thế, hiện giờ hai mặt của hai loại tính cách hoàn toàn dung hợp trở thành một thể hoàn chỉnh, nàng ngủ mê muội đối với Diệp Phàm hoàn toàn là tình yêu đến tận xương tủy, loại cảm giác quen thuộc này làm cho nàng mê muội. Mà huyết phượng ma hoàng một mặt lại rất mới lạ đối với loại cảm giác này. Cảm giác tim đập nhanh khiến cả người nàng đều có chút tê dại, cảm giác bị Diệp Phàm ngang ngược ôm vào ngực, khiến cho nàng từ một nữ vương hờ hững sinh mệnh nháy mắt trở thành tiểu nữ nhân như chim nhỏ nép dựa lưng người. Loại cảm giác này rất quái dị, nhưng mà sông khói lại biết, mình đã không có cách nào chạy thoát khỏi vòng xoáy của Diệp Phàm, vô luận là mặt nào của nàng, đều bị nam nhân này bắt làm tù binh rồi. Hai tay in khói ôm chặt lấy Diệp Phàm, sợ hắn biến mất, nhu tình trong lòng phảng phất đem nàng hòa tan rời đi. Diệp Quỷ và Đại Lực thức thời cao ngất trong mây trên ngọn núi, hai bóng người ở trong đôi mắt của mọi người trở thành vĩnh hằng. Vùng trời kia như nở rộ hoa xuân, rực rỡ chói mắt, vô số nữ tu hâm mộ nhìn huân hương, có lẽ đây chính là hương vị yêu thích, ít nhất vào thời khắc này, nhi nữ tình trường thắng đại đạo. Tử Nhứ Ngưng ở một bên giúp Băng Tuyết Nhi chữa thương, một bên lẳng lặng nhìn Diệp Phàm và sông khói trên ngọn núi, trong đôi mắt đẹp hỏa loạn khuynh thành, có sự chờ mong và mong đợi tốt đẹp, nhẹ giọng nói, nếu không phải trải qua giết chóc cửu tử nhất sinh như vậy, làm sao có thể nhìn thấy vẻ rung động lòng người như vậy. Thì ra, tình yêu giữa nam nữ, làm cho người ta say mê như thế. Ha ha ha, khách khách khách, ngươi không phải vẫn luôn đối với nhi nữ tình trường khinh thường nhìn một chút à, sao vậy, Hoài Xuân à. Băng Tuyết Nhi nghe vậy không khỏi trêu ghẹo, trong đôi mắt to sáng ngời tràn đầy ý cười. Ngươi chỉ là một cô bé con gái, sao lại nói chuyện không hề cố kỵ như vậy. Cái gì mà Hoài Xuân, đáng ghét à. Tử Nhứ nghe vậy khuôn mặt lúc này đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Băng Tuyết Nhi, tiếp theo ngoác miệng nói, thì ra ngươi là người của Thiên Đế Môn, môn chủ theo như lời ngươi nói chính là Diệp Phàm sao. Ngươi biết thù hận giữa ta với hắn, sao còn để cho ta gặp mặt hắn. Hứng Ngưng, phụ thân ngươi bị yêu ma mê hoặc, thiên hạ này cứu được hắn còn có mấy người. Thực lực môn chủ chúng ta ngươi cũng thấy đấy, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, nguy nan chí tôn học phủ sẽ giải quyết dễ dàng. Ta biết ca ca ngươi bị môn chủ giết chết, thế nhưng lúc ấy quy tắc thi đấu trong thiên hạ, cũng không trách được môn chủ chúng ta a. Hắn không giết Tử Mặc, Tử Mặc sẽ giết chết hắn. Băng Tuyết Nhi giải thích nói, 1001, lại một lần nữa đưa tới cửa, con không hiểu đâu, ta không thể gặp Diệp Phàm được. Tử Nhứ lúc này lắc đầu nói, nàng rất rõ ràng thù hận giữa Diệp Phàm và cha nàng, hiện giờ không giống ngày xưa, Diệp Phàm đã có đủ năng lực đối kháng phụ thân nàng, nếu lúc này Diệp Phàm biết nàng ở chỗ này, nói không chừng thật sự sẽ giết nàng. Ai nha, đã Ngưng, ngươi đã mất đi ca ca, chẳng lẽ ngươi còn muốn mất đi phụ thân sao? Lúc này, ngươi sao có thể có oán hận trong lòng mà cự tuyệt cơ hội cứu giúp phụ thân ngươi đây? Lại nói, Bạch Tình đã chết rồi, thế nhưng chí tôn học phủ còn có nhiều đồng môn như vậy, ngươi nhẫn tâm để toàn bộ những người này bị yêu ma giết chết. Băng Tuyết Nhi lập tức trách cứ, Tử Nhứ nghe vậy lập tức chỉ trệ, bên trong học phủ chí tôn, vẫn có rất nhiều võ tu hoặc từng theo đuổi nàng, hoặc là từng có một ít người quen. Nàng lớn lên từ nhỏ ở học phủ chí tôn học phủ chính là nhà của nàng, bây giờ đã xảy ra hết thảy, làm cho nàng hiểu được, gia đình trong ký ức sẽ trở thành đồ tể. Tử Nhứ vô cùng thông minh, cũng hiểu rõ pháp tắc tôn giả của thế giới này, nhưng dù sao nàng cũng không phải ác nhân, nàng cũng chưa bao giờ coi những nhân loại khác thành thức ăn. Trong mắt nàng, bản thân nàng là người, sống sờ sờ, nàng không thể chấp nhận loại tàn sát nhân tính này. Cho nên nàng đã trốn ra ngoài, nàng không thể làm trái với ý chí toàn bộ ma linh nhất tộc đi làm một người phản bội, khiến tổ tông đời kiếp kiếp bị đốt trụi, đồng dạng, nàng cũng không cách nào tiếp nhận trở thành trợ thủ của những người này, trong lòng nàng vẫn có thiện lương như trước. Môn chủ, Băng Tuyết Nhi trực tiếp cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía Băng Tuyết Nhi, trong Thiên Đế Môn đệ tử thiên tài không nhiều như trong tưởng tượng, dù sao trong tuổi thiên tài 60% đều ở học phủ chí tôn, đây cũng là thanh danh chí tôn học phủ sừng sững ở Trung Linh cảnh nhiều năm như vậy. Mà hai người Băng Tuyết Nhi, Y Linh Lung xem như thiên tài trong Thiên Đế Môn, hơn nữa bản thân Diệp Phàm cũng có chút giao tình với Băng Tuyết Nhi, lúc trước bởi vì chuyện của Lý Bách Sát nên hắn rất thưởng thức Băng Tuyết Nhi. Lúc này Diệp Phàm đi tới bên cạnh Băng Tuyết Nhi, khóe miệng mỉm cười, không bị thương chứ. Nói xong, Diệp Phàm liền nhìn thoáng qua vết đao cùng vết kiếm trên người Băng Tuyết Nhi, hiển nhiên trận kịch chiến vừa rồi cũng không thoải mái, lúc này hắn vươn tay phải ra, nguyên lực thần văn vận chuyển, tiếp theo Diệp Phàm đặt tay lên vết thương của Băng Tuyết Nhi. Đương nhiên, vết thương trên người Băng Tuyết Nhi cũng không phải đang tại vị trí rất mẫn cảm, nếu không Diệp Phàm cũng không phải vô lễ như thế, chỉ là trên cánh tay và trên đùi có chút thương thế. Diệp Phàm cũng không phải là vuốt ve đối phương, hơi lơ lửng trên không sử dụng nguyên lực giúp nàng chữa thương. Sau thời gian khoảng 30 hơi thở, thương thế trên người Băng Tuyết Nhi gần như đã khôi phục lại, tốt hơn chưa? Tốt, tốt hơn nhiều rồi. Băng Tuyết Nhi nghe vậy lập tức đỏ mặt, có chút không dám nhìn vào mắt Diệp Phàm, không thể không nói, với tướng mạo, thực lực, phẩm hạnh, khí chất của Diệp Phàm, có rất ít nữ nhân có thể miễn dịch được sức hấp dẫn của hắn. Nữ nhân càng ưu tú càng dễ bị Diệp Phàm hấp dẫn. Bởi vì các nàng có thể nhìn thấy trên người Diệp Phàm có điểm sáng thật sự, bởi vì những nữ nhân này, đối với sự thờ phụng đối với cường giả vượt xa nữ tử bình thường. Người cường đại luôn được những người khác thưởng thức, điều này không có gì đáng trách, cho dù Diệp Phàm không có dung mạo yêu nghiệt như Sở Phong Vân, nhưng trong lòng đông đảo nữ tu vẫn là người yêu lý tưởng nhất. Có lẽ sẽ có người thổ nạp tình cảm của Diệp Phàm, bất quá tại trong thế giới của người tu đạo, loại nói này rất buồn cười, cường giả có tư cách nắm giữ càng nhiều dị tính, đây là thế giới của người tu đạo. Ngươi không phải đang ở học phủ chí tôn tu hành sao? Làm sao xuất hiện ở đây, ta hẳn là không có ai để ngươi tới đây chứ? Diệp Phàm có chút tò mò nói, đúng vậy, đúng vậy. Băng Tuyết Nhi nhất thời nói năng có chút lộn xộn, trong lòng thầm lẩm bẩm, ai nha, đây là chuyện gì vậy, một chút tác dụng cũng không có, thật mất mặt a. Môn chủ, ta từ học phủ chí tôn đi ra, là bởi vì học phủ chí tôn xảy ra chuyện lớn. Băng Tuyết Nhi đè nén gợn sóng trong lòng, dịu dàng nói. Nhứ Tử Nhiếp bên cạnh vô cùng lo lắng, âm thầm hối hận không nên đi theo Băng Tuyết Nhi tới đây, nàng ngược lại là đã quên tính tình của Băng Tuyết Nhi, cho tới nay đều có chút liều lĩnh, lần này ngược lại, trực tiếp gọi Diệp Phàm tới đây, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay mình phải chết ở chỗ này sao? Chuyện lớn gì? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói. Không chuyện gì lớn, Vương Tỏa, chuyện gì cũng không có. Ta và Băng Tuyết Nhi đều là đệ tử của học phủ chí tôn, ta cũng chỉ nghe lén được vài tin tức xấu mà thôi. Cho nên ta đã phóng đại tin tức này, chạy trốn khỏi học phủ chí tôn kia. Tử Nhứ vội vàng nói, vì tránh né học phủ chí tôn nên đã bỏ đủ công sức trên phương diện dịch dung, tự hỏi dù là Tử Đông Cừu cũng không thể biết được thân phận của nàng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía màu tím, đây là một cô gái không tính là khuynh thành, dáng người lại hoàn mỹ không khoa trương, không đầy đủ khoa trương, lại có tỷ lệ hình cong hoàn mỹ, trước lồi sau vểnh, có một tia dụ hoặc nguyên thủy, nhưng lại có linh hoạt kỳ ảo. Hắn chỉ nhìn qua dáng người như vậy ở trên người một nữ nhân. Hai mắt Diệp Phàm chậm rãi mê muội, nữ nhân này dịch dung rồi, hắn không dám xác định chính là người kia, bất quá lúc trước bởi vì sợi tơ màu tím ngưng tụ thăm dò, Diệp Phàm gần như từ đầu đến chân đều mỏng đi một chút, mùi vị trên người nàng rất quen thuộc. Không quá giống, bất quá, có điểm tương tự, hẳn là đặc biệt cải biến qua, nếu hắn nhớ kỹ không sai, chỗ xương tơ tím ngưng ở cổ tay trắng ngần, có một khối thật nhỏ nhô lên. Lúc này, Diệp Phàm mỉm cười nói, xin chào, học phủ chí tôn quả nhiên là nuôi chí tôn, mỗi đệ tử đều là rồng phượng trong loài người. Lần này vì chuyện của mình mà khiến người bị thương, thật xin lỗi. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đưa tay phải ra, đặt ở chỗ cổ tay rắn tím ngưng tụ, nơi đó vừa vặn có một vết thương cần được trị liệu. Đương nhiên, không giống như Băng Tuyết Nhi đang chữa thương, lần này hắn nắm thật chặt cổ tay Tử Nhứ, đồng thời ngón tay vô danh bất động thanh sắc xẹt qua chỗ nhô ra trong trí nhớ của hắn. Quả nhiên, thật ngại quá, ta không quen cách ta gần như thế. Tử Nhứ vội vàng rút về tay trắng nói. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười thâm trường, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tử Ngô mượn nhờ Băng Tuyết Nhi đi tới đây, là vô tình hay cố ý. Nàng có kế hoạch gì, là kẻ thù của Tử Đông Phái đến xếp đặt bên cạnh ta sao? Thú vị, vừa hay, đợi sau khi chuyện Thiên Đế Môn chấm dứt, ta sẽ tính toán thù hận với Tử Đông Cừu, nhưng dễ dàng diệt sát chí tôn học phủ. Thánh ma thứ ba và ma linh du long bí cảnh lại không có biện pháp nào giải quyết tốt, có lẽ có thể thông qua Tử Mộc Lậu ngưng tụ được càng nhiều tin tức hơn. Tử Đông Cừu này thật sự cam lòng, ngay cả con gái mình cũng phái tới, ta đây tương kế tiểu kế, Tử Ngô ngưng, nếu ngươi đã tự đưa lên cửa, vậy đừng trách Diệp Phàm ta không khách khí. 1002, vỗ một cái liền hợp, Diệp Phàm nghĩ quá kém, bất quá cũng không thể trách Diệp Phàm, dù sao ai có thể nghĩ đến thời điểm này, Tử Ngô ngưng tụ cùng Tử Đông Cừu gây ra mâu thuẫn. Trời xui đất khiến đi theo Băng Tuyết Nhi tới trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm suy tính sợi tử phủ ngưng kết là Tử Đông Cừu xếp vào bên cạnh hắn, cũng không phải là không có đạo lý. Băng Tuyết Nhi còn chuẩn bị nói chuyện, bất quá sau khi nhìn thấy ánh mắt Tử Nhứ ngưng tụ, vẫn phải nhịn lời nói phía sau. Tử Nhứ ung dù sao cũng là hảo hữu của nàng, cho dù nàng cho rằng mình là Tử Nhứ đã ngưng thân tốt, bất quá nàng kiên quyết như vậy, chính mình cũng không tiện tự tiện chủ trương. Xin hỏi phương danh vị cô nương này. Chế độ hài hước bắt đầu, nhân vật sở trường nhất của Diệp Phàm diễn xuất, hắn làm bộ như mình không biết thân phận của Tử Đông ngưng tụ, hơn nữa dự định vô cùng phối hợp ngưng tụ Tử Nhứ bên người, để cho nàng biết nhất cử nhất động của mình, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Tử Đông Cừu có kế hoạch gì. Ta là Mạc Ngưng, Tử Nhứ nghe vậy đè xuống thấp thỏm trong lòng, lúc này, nàng tất nhiên không thể để cho Diệp Phàm biết thân phận cụ thể của nàng. Ồ, cô nương băng cơ ngọc cốt, ta đọc vô số nữ nhân nhưng chưa từng thấy qua nữ tử nào đáng yêu như cô nương. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cô nương hôm nay có nơi nào đi không? Nếu như không có chỗ để đi, có thể tạm thời làm khách ở Thiên Đế Môn ta nhất định sẽ làm thượng khách. Diệp Phàm nói tiếp, một màn này hiển nhiên làm cho đám người xông xáo có chút kinh ngạc, mặc dù loại chuyện như này đối với người tu đạo mà nói, không tính là gì, nhưng nhẹ nhàng lơ lửng như thế không khỏi khiến người ta có chút khó chịu. Trong lòng Băng Tuyết Nhi vẫn có chút thất vọng nhàn nhạt, hình tượng si tình do Diệp Phàm đắp nặn sụp đổ, nàng không phủ nhận sự yêu dựa dẫm của Diệp Phàm đối với mê muội, nhưng loại đa tình này vẫn khiến cho người ta có chút không thể chấp nhận. Xiên Y chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nàng cực kỳ hiểu Diệp Phàm không phải là người sẽ dành hết tâm tư cho tình cảm. Hắn là một người tu đạo đã triệt để yêu, nhưng cũng như vậy, tình yêu, tình hữu nghị, tình thân trong lòng hắn có sức nặng cực lớn, vượt qua sinh mệnh. Xiên Y rất rõ ràng, Bắc Cung Tuyết, Thu Nguyệt vân vân nữ tử, có lẽ còn không tính là nữ nhân của Diệp Phàm, nhưng mà đều có quan hệ không thể nói rõ, điểm này, Y ngược lại chưa bao giờ so đo. Bất quá, Diệp Phàm tuyệt đối không phải người ngả ngớn khoa trương như thế, đối với hắn mà nói, mỹ mạo nữ nhân càng không thể có phân lượng lớn được, cho nên, hành vi hiện giờ của hắn, tất có mưu đồ. Chẳng lẽ, nữ tử trước mắt này có vấn đề gì hay sao? Diệp Quỷ ra vẻ đương nhiên, không sai, đại ca ta là loại dâm tặc này. Trượng Lực lộ ra vẻ sùng bái, Diệp Phàm chính là Diệp Phàm A Hát, Cường. Được rồi, hai tên Diệp Phàm trực tiếp miễn dịch, Tử Như nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia lửa giận, nàng mới vừa rồi bị cảm tình của Diệp Phàm và Huân Y hấp dẫn, trong lòng đối với loại tình yêu nam nữ này nảy sinh ngưỡng mộ, cũng từng nghĩ nếu có nam nhân nào nguyện ý vì nàng làm điều này, đó quả thật vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, trong nháy mắt, Diệp Phàm xóa sạch toàn bộ cảm giác này, người này vậy mà háo sắc như thế. Sau khi nàng dịch dung, đã dùng tên giả là Mặc Ngưng, bọn họ lần đầu gặp mặt, lại không ngờ Diệp Phàm nói thẳng nàng có thiện cảm, thật đúng là vô lễ khi nhẹ nhàng. Tử Nhứ liền muốn cự tuyệt, nhưng đột ngột ngăn chặn loại ý nghĩ này. Diệp Phàm hoài nghi Tử Nhứ là gian tế do cửu nhân của Tử Đông phái tới, cho nên diễn trò phối hợp với Tử Nhứ ngưng thuận lợi tiếp cận bên cạnh hắn, mà Tử Nhức vốn không định tiếp cận Diệp Phàm, nhưng khi cơ hội này tới. Nàng không muốn trở thành tai mắt của Tử Đông Cừu, dự định trợ giúp Ma Linh quân đoàn đối phó đám người Diệp Phàm, kỳ thật nàng ngược lại muốn song phương không phân thắng bại, cuối cùng đều tự bỏ binh miễn tội, nàng đã không muốn sinh linh nhân loại đổ thán, cũng không muốn phụ thân của mình thân tử đạo tiêu. Hôm nay có cơ hội đi theo bên cạnh Diệp Phàm, nàng hoàn toàn có thể lấy được kế hoạch của Diệp Phàm đầu tiên, một khi hắn chuẩn bị đối phó phụ thân của mình, ít nhất nàng có thể kịp thời truyền tin tức ra, để phụ thân của mình may mắn thoát nạn. Chỉ là, người này háo sắc như vậy, muốn có được tin tức chính xác nhất thì đương nhiên phải đi bên cạnh hắn, mà đi bên cạnh hắn, có lẽ sẽ phải hy sinh nhan sắc. Suy nghĩ một chút, Tử Nhứ nghiến răng, mình vốn cũng không phải là người sạch sẽ, nên trà đạp đều bị Diệp Phàm trà đạp, còn có gì đáng sợ nữa, rất giỏi, lại bị Diệp Phàm trà đạp một lần nữa là được. Cũng may Diệp Phàm không biết Tơ Tím Ngưng Tụ suy nghĩ, nếu không nói không chừng lại phải kêu oan, hắn đã khi nào lãng phí Tơ Tím Ngưng Tụ. Lần trước rõ ràng là ngươi quấy rầy người khác tu hành trước, Diệp Phàm thu chút bồi thường thì làm sao? Quá đáng sao, nếu không phải lúc ấy hắn nhìn thấy Tử Nhứ ngưng lệ rơi đầy mặt, mềm lòng một chút, vậy thì thật sự đã làm tất cả rồi. Bất quá, hắn thoạt nhìn rất dễ khi dễ sao, lúc trước cũng đã bỏ qua cho ngươi một lần, ngươi vậy mà vẫn như cũ không giáo huấn, chạy đến bên cạnh hắn mưu toan thu hoạch tình báo đối phó hắn, lần này cũng đừng trách hắn không khách khí. Hai người đều có ý tưởng riêng của mình, nhưng lại vỗ tay không ngừng, không thể không nói vận mệnh trêu ngươi, hiểu lầm thứ này, quả thật rất kỳ diệu. Danh tiếng vương tọa, thiên hạ đều biết, nào có nữ tử nào không vui, Mặc Ngưng ta tuy là hạng người vô danh, nhưng vẫn khó giấu được hảo cảm trong lòng đối với vương tọa. Chỉ là, dù sao ta cũng không hiểu rõ nhiều về Diệp vương tọa, nếu có thể ở bên cạnh Diệp vương tọa, hiểu rõ cách làm người của Diệp vương tọa, cũng là chuyện may mắn. Tử Nhứ ngưng tụ biểu hiện ra một tia mừng rỡ như điên cùng một tia rụt rè của thiếu nữ. Nhẹ giọng nói, nhân sinh như diễn kịch, toàn bộ đều dựa vào diễn xuất. Diệp Phàm nghe vậy cười gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Băng Tuyết Nhi, Băng Tuyết Nhi, muội dàn xếp cho Mặc cô nương, nhớ kỹ, không được để Mặc cô nương chịu ủy khuất, nơi ở của nàng liền sắp xếp ở cách vách nhà của ta, tin tưởng sớm chiều ở chung, Mặc cô nương sẽ hiểu rõ hơn tại hạ. Nói xong, Diệp Phàm chắp tay với những sợi tơ màu tím ôn hòa, tiếp theo mang theo đám người xông về chỗ của đám người Hoa Vũ Vân. Nơi này chỉ còn lại Băng Tuyết Nhi và Tử Nhứ hai người. Băng Tuyết Nhi có chút nghi hoặc nhìn Tử Nhứ ngưng tụ, nếu là người khác, nói thích Diệp Phàm, nàng tin, nam nhân ưu tú như thế, là nữ nhân cũng khó có thể khống chế bản thân, nhưng chỉ có Tử Nhứ ngưng, nàng không tin. Luận mỹ mạo, Tử Nhứ ngưng tụ được đệ nhất mỹ nhân thiên võ, cho dù đẹp như tỷ muội Lạc Tố Tố, vẫn như cũ kém một bậc, luận ra thế, Tử Nhứ ngưng chính là thánh nữ của Chí Tôn học phủ. Nam tử ưu tú gặp qua nhiều không đếm xuể, cũng không phải là nữ tử không có kiến thức. Về ân oán, môn chủ có thù hận giết huynh đối với Tử Nhứ, có thể nói là không đội trời chung, cho dù môn chủ giết Tử Mặc là quy tắc chiến đấu quyết định, bất đắc dĩ, nhưng mà loại thù hận này không thể dễ dàng tiêu trừ. Luận về tính cách, Tử Nhứ Ngưng tự chủ ý thức rất mạnh, làm người độc lập, đối với chuyện tình ái càng là khinh thường, loại nữ nhân này, làm sao lại thích môn chủ chứ? Thậm chí, nàng vậy mà đáp ứng môn chủ yêu cầu ngả ngớn như thế, trong chuyện này, nếu không có âm mưu, nàng Băng Tuyết tuyệt nhiên không tin. Chẳng lẽ nàng muốn ám sát môn chủ, báo thù cho ca ca mình? Nếu là như vậy, nàng không thể cho phép Tử Nhứ Ngưng ở bên cạnh môn chủ. Khứng Ngưng, ngươi sẽ không phải muốn giết môn chủ báo thù cho ca ca ngươi đấy chứ? Cái này tuyệt đối không được, nếu không ngươi trực tiếp rời đi đi, không nên ngây ngốc. Băng Tuyết Nhi nói thẳng ra, 1003, bình thản tu hành, không phải, ta không phải muốn giết hắn. Tử Nhứ nghe vậy lắc đầu nói, cho dù Diệp Phàm giết ca ca của nàng, nhưng quan hệ của Tử Mặc và nàng không hòa hợp như vậy. Mặt khác, nàng cũng biết phụ thân và đại ca của mình cố ý muốn giết Diệp Phàm, nói sai, Diệp Phàm cũng không sai. Muốn nói hận, không phải là không có, dù sao cũng là ca ca của nàng, Diệp Phàm đối với nàng mà nói, chính là kẻ thù sinh tử, nhưng nàng lại có một loại cảm xúc phức tạp, từ sau khi Diệp Phàm đem nàng phi lễ, loại cảm xúc phức tạp này vẫn luôn đi theo hắn. Khoảng thời gian đó, nàng hận không thể rút gân rút xương Diệp Phàm, nhưng khi Diệp Phàm thật sự bị phụ thân mình thiết kế đẩy vào tử cảnh, nàng lại có cảm giác nói không nên lời, có chút hổ thẹn, tự trách, lại có chút khoái ý. Loại thù hận này không thể nói rõ, nàng ta cũng không muốn dính vào, hiện tại nàng ta không muốn giết Diệp Phàm báo thù, cũng không muốn Diệp Phàm giết phụ thân mình. Ta không tin, nếu không phải vì giết môn chủ, vì sao ngươi phải tiếp cận môn chủ, Ngưng tụ. Chúng ta là bạn tốt, ta không muốn có một ngày ngươi trở thành địch nhân, ngươi hẳn rất rõ ràng, lúc trước môn chủ giết chết ca ca ngươi chính là quy tắc do phụ thân ngươi. Thiên đạo lượng chỉ định, loại thù hận này ngươi không nên đặt trên người môn chủ, chúng ta làm việc làm người, cũng phải hiểu rõ thiện ác thị phi. Băng Tuyết Nhi lắc đầu nói, ta không phải là vì giết hắn, ta không muốn giết hắn, ngươi tin tưởng A Tuyết ta. Tử Nhứ Ngưng lắc đầu nói, trong lòng âm thầm gấp gáp, Băng Tuyết Nhi là người của Thiên Đế Môn, nếu hôm nay mình không cho Băng Tuyết Nhi một lý do thuyết phục, cuối cùng nàng không thể làm gì được, tuyệt đối sẽ báo thân phận chân thật của mình cho Diệp Phàm, cuối cùng cầu tình với Diệp Phàm, lấy sinh mệnh bảo đảm nàng Tử Vi Ngưng tuyệt không phải là đối địch với Diệp Phàm. Nếu là như vậy, kế hoạch của nàng ta sẽ bị phá hỏng toàn bộ, không được, nàng ta không thể để Băng Tuyết Nhi nói thân phận thật của nàng cho Diệp Phàm. A Tuyết, thân phận của ta quyết không thể để cho Diệp Phàm biết, giữa ta và hắn còn có một chút ân oán khác dây dưa, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, như vậy thì như thế nào, bây giờ ta lập lời thề thiên đạo, nếu lần này ta đi theo bên cạnh Diệp Phàm là vì gây bất lợi cho hắn, tùy thời giết hắn, vậy ta chắc chắn sẽ lôi kiếp lâm thể, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Ngươi thấy như vậy, ngươi tin sao? Tử Nhứ thề non thề. Băng Tuyết Nhi nghe vậy lập tức sửng sốt, Tử Nhứ đã nói đến mức này, nàng tự nhiên tin tưởng, chẳng qua nàng thân là đệ tử Thiên Đế Môn, lại giấu giếm chuyện môn chủ, không khỏi bất trung với tông môn. Nhưng một khi nàng nói cho Diệp Phàm về thân phận thật sự, tất nhiên Diệp Phàm sẽ hiếu kỳ vì sao Tử Nhứ Ngưng phải giấu giếm thân phận tiếp cận hắn, đến lúc đó liên tưởng đến cái chết của Tử Mặc, tất nhiên sẽ cho rằng Tử Nhứ Ngưng tụ là vì giết hắn, kể từ đó, mình chẳng phải là hại bạn tốt sao. Chuyện này, thật đúng là khó khăn. A Tuyết, ta đã lập lời thề thiên đạo, chứng minh ta không có ác ý với Diệp Phàm. Ta biết rõ, ngươi là đệ tử Thiên Đế Môn, cảm thấy chuyện này gạt Diệp Phàm, trong lòng khó chịu. Nhưng ta lại không có ác ý với hắn, ngược lại hắn có ý đồ với cơ thể ta. Ta đang ở bên cạnh hắn, có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Ngươi gạt hắn, cũng là để hắn đạt được nhiều chỗ tốt hơn nữa, tại sao lại bất trung như vậy? Nhứ Tử Nhiếp nhìn vẻ mặt Băng Tuyết Nhi, tiếp theo khuyên bảo nàng. Băng Tuyết Nhi nghe vậy thở dài một hơi, Tử Nhứ Ngưng nói những lời này, tự nhiên không có khả năng thuyết phục nàng, chỉ là nàng nghe ra được. Tử Nhứ Ngưng ngay cả trong sạch cũng không chuẩn bị, nàng trả giá nhiều như vậy, cũng không định đối phó với Diệp Phàm, chỉ là vì chuyện khác, nàng thân là bạn tốt Tử Nhứ, chẳng lẽ một chút tình nghĩa cũng không có sao? Đừng quên, mạng của nàng cũng là Tử Lăng Ngưng động cứu ra. Khứng Ngưng, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. Kỳ thật, môn chủ không nhìn sắc mặt tốt như mệnh, hắn rất tôn trọng người khác, nếu như ngươi thật sự có điều gì cần môn chủ hỗ trợ, không cần phải hy sinh tướng mạo. Băng Tuyết Nhi dặn dò, mặt khác, ta đoán ngươi có thể là muốn ở lại bên cạnh môn chủ dò xét một ít tin tức, nhưng mà, ngươi đừng quên, môn chủ chúng ta là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, kỹ nghệ của ngươi chưa chắc có thể giấu giếm được hắn. Ta biết A Tuyết, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi rất khó xử, yên tâm, ta sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì có hại cho hắn. Nhứ Tím ngưng giọng nói, khóe miệng mỉm cười. Băng Tuyết Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Phàm vì xóa sạch tội danh mà điên cuồng truyền bá tất cả hình ảnh trong linh cảnh, rất nhanh, chân tướng về chuyện ma nữ sông khói, danh tiếng của Diệp Phàm là ác chiến hào kiệt trong thiên hạ cũng giống như cuồng phong tàn sát bừa bãi toàn bộ Trung Linh. Mà ngay sau đó, tin tức Thiên Đế Môn thành lập lại càng thêm tức giận, khiến cho toàn bộ võ tu trong linh cảnh hưng phấn hẳn lên. Vô số võ tu trẻ tuổi xuất phát về phía Thiên Đãng Sơn, ý đồ trở thành đệ tử của Diệp Phàm Thiên Đế. Những ngày này Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi. Sơn Môn Thiên Đế được thành lập, quan trọng nhất chính là đại trận tông môn. Vì thế, Diệp Phàm lựa chọn đến Phong Gia một chuyến. Làm hộ long tộc, thực lực mạnh nhất của Phong Gia cũng không phải là gia tộc, mà là trận pháp. Nếu có thể mời người có trận pháp mạnh nhất của hộ long tộc ra tay, bố trí trận pháp cho Thiên Đế Môn, ngày sau đối kháng hạo kiếp ma linh cũng có thêm một phần đảm bảo. Trong tiểu viện của Lâm Gia, sắc mặt hun hút đỏ ửng dựa vào ngực Diệp Phàm, từ sau lần trước cùng Diệp Phàm trở về Lâm Gia, đã bị người xấu giày vò, mặc dù rất nhiều chuyện ngượng ngùng trước đó cũng đã từng làm, nhưng mà đã trải qua nhiều năm, bản thân nàng cũng bởi vì nguyên nhân thú hồn của huyết phượng ma hoàng, đối với chuyện nam nữ làm sao có thể lạnh nhạt như vậy. Hồi tưởng đêm qua, ảnh hưởng của hắn liền cảm giác thân thể có chút mềm mại, Diệp Phàm hưởng thụ sự mềm mại mê người, trong lòng có cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt, thậm chí ngẫu nhiên, sẽ nghĩ đến cùng đi ngủ cùng với Hun, Lạc Tố Tố cùng nhau phiên vân phúc vũ sẽ là khoái ý cỡ nào. Sơn Môn đã bước đầu thành lập, hôm nay chúng ta xuất phát đi Phong Gia. Diệp Phàm dịu dàng nói, nàng đi cùng ta đi, mấy ngày nay một mực bị ngươi bắt nạt, đều không có thời gian bế quan tu hành, tên xấu xa này, lần này ta sẽ không đi Phong Gia nữa. Sức mạnh huyết mạch của ta vừa mới đột phá, ta cần tốn chút thời gian củng cố. Cũng được, nhưng ta chỉ lo cho bản thân khoái hoạt, sơ sót tu hành của ngươi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, dù sao hai người đã mấy năm không gặp, bây giờ trải qua mưa gió, lại lần nữa đi chung một chỗ, Diệp Phàm phóng túng mấy ngày, cũng không phải không thể hiểu được. Xe Hoa Y nghe vậy lắc đầu, thật ra, trong khoảng thời gian này ta cũng không muốn tu hành, ở chung với chàng, ta rất thích. Ồ, thật không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn nàng chăm chú, tay phải không khách khí du tẩu trên eo thon của nàng. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Xiên Y thấy thế lập tức đỏ mặt, trợn mắt nói với Diệp Phàm, ý ta là ta rất thích ở cùng với ngươi, chứ không phải thích loại chuyện đó. Ngươi nói câu này thế nào vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thích những chuyện khác? Ý ta chính là sống dựa vào nhau. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghiêm trang nhìn theo con đường sông khói, ánh mắt kia dường như muốn nói, ngươi mới là người suy nghĩ lung tung kia. Vậy tay cô đặt ở đâu? Xiên Y nghe vậy lập tức cười giận dữ, âm thầm vui mừng, hóa ra cái cọc gỗ này cũng có mặt tình thú như thế, năm đó ở Thiên Phủ cũng chưa chắc đã xấu xa như vậy. Chương 1004, Niên Y của ta quá mê người, cũng không trách được ta. Diệp Phàm mặt dày nói, bất quá tay không thành thật lại đặt xuống, ngươi không đi, ta mang theo dòng nước tím ngưng động, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì, nếu nàng bị ngươi ăn, vừa vặn giúp ta giảm bớt gánh nặng. Người này là nữ nhi của Tử Đông Cừu, lại tiếp cận bên cạnh ngươi, tất nhiên không yên lòng, để cho ngươi ăn giải thèm, cũng không phải không thể. Xiên Y nghe vậy khẽ cười nói, trong đôi mắt trong suốt lộ ra một tia tà ý, Diệp Phàm thấy thế không khỏi hơi sửng sốt, trong lòng sáng tỏ, Hun Khói tại trước mặt hắn vẫn là ảnh hưởng của Thiên Phủ, nhưng mà tính cách của nàng lại là Hun Khói dung hợp với huyết phượng ma hoàng. Nếu đổi lại là một lần lâng lâng lâng năm xưa, quả thật nói không nên lời tà ý như vậy, mà bây giờ Huân Hương ở trước mặt hắn giống như tiểu nha đầu ngoan ngoãn thanh thuần, lại ẩn giấu bá đạo, độc ác nữ vương phạm. Hơi hơi dí mũi ngọc tinh xảo, Diệp Phàm đứng lên, ôn hòa nói, xuân của ta yêu tà lên, đồng dạng làm cho người ta thích. Người ta mới không yêu tà nha. Xiên Y nghe vậy không khỏi phủ nhận, ngược lại bàn tay trắng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm, trên đường chú ý an toàn, ngươi mang theo Tử Tự Ngưng mục đích, chính là vì để nàng thông báo ngươi đi nơi nào dẫn ra Tử Đông Cừu. Tuy rằng ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể khinh thường đối phương. Ngươi hiểu ta không ai theo đuổi, yên tâm đi, ta đã âm thầm bố trí tốt tất cả, chỉ cần Tử Đông Cửu dám đến, ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Hừ, sau khi Thiên Đế Môn ta thành lập, chính là lúc ta tính toán lại những thế lực muốn ngươi vào chỗ chết kia, Tử Đông Cửu rất rõ ràng, đây là cơ hội tốt nhất để hắn giết ta. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, nếu giết Tử Đông Cửu, ngươi chuẩn bị tử như không? Tự nhiên là giết. Chẳng lẽ còn lưu nàng làm nữ nhân của ta sao? Diệp Phàm nghe vậy trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý nói. Tử Ngô Ngưng này chính là linh thủy tiên thể, nếu là thải bổ, có thể làm thủy nguyên tố lực của ngươi đạt đến cấp độ thánh nguyên, trực tiếp giết chết không khỏi đáng tiếc, chỉ bằng thu làm tiểu thiếp, song tu tăng cường năng lực khống chế nguyên tố của ngươi. Điềm đạm nói tiếp, hiển nhiên mặt tà ác của huyết phượng ma hoàng đã trở nên ảnh hưởng tới tính cách càng thêm yêu dị, trong mắt nàng, Phàm là địch nhân của Diệp Phàm, đều không có nhân từ gì đáng nói. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên, trong lòng có chút phiền muộn, hiện giờ ảnh hưởng của Huân Hương là do hắn mà lại không phải là ảnh hưởng của Đông Linh Cảnh, loại thay đổi này là tất nhiên, mặc dù Huyết Phượng Ma Hoàng chưa từng thức tỉnh, đến khi phi thăng độ kiếp mà vẫn phải trải qua quá trình dung hợp ký ức. Tính cách lâng lâng sẽ giữ lại, nhưng mà lại không phải là một chỉnh thể, nàng hoàn chỉnh dung hợp với Huyết Phượng Ma Hoàng, mặc dù có chút sai lệch với Huân Hương trong trí nhớ, nhưng Diệp Phàm rất rõ ràng, bất luận Huân Y biến thành dạng gì, đều sẽ là người phụ nữ hắn yêu thích nhất. Mặc dù ta có thủ oán với Tử gia, thế nhưng đầu sỏ gây nên vẫn là Tử Đông Cừu, Tử Nhứ Ngưng nàng ta cũng coi như hiểu rõ, tâm địa cũng không ác độc, giết nàng là vì thù hận, thế nhưng ta lại không thể làm ra loại chuyện này, đây không phải đạo của ta biết ngươi là tốt cho ta, nhưng hễ làm việc gì đều phải tôn sùng bản tâm. Được rồi, ta biết rồi, ngươi phải cẩn thận một đường. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo ra khỏi sân, Diệp Phàm trực tiếp đi đến trong viện Tử Vân Ngưng Động. Những ngày nay Tử Nhứ Ngưng tụ rất khó chịu, trong tiểu viện của Diệp Phàm có bố trí trận pháp cách âm, mà trong viện của nàng ở sát vách Diệp Phàm, vốn trời vừa tối Diệp Phàm sẽ mở trận pháp ngăn cách âm thanh bên trong tiểu viện, nhưng hai bức tường viện có một hồ nước nhỏ trong vắt xuyên qua. Tử Nhứ Ngưng chính là tiên thể linh thủy, những nơi có nước đều không cách nào thoát khỏi cảm giác của nàng. Mấy ngày nay, mỗi buổi tối nàng đều có thể nghe được thanh âm mơ hồ giữa đó, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa hiếu kỳ. Sáng sớm hôm nay, nàng ngồi trên ghế đá trong viện, âm thầm do dự xem nên đổi nơi ở cho Diệp Phàm như thế nào. Dù sao nàng cũng là nữ tử chưa trải sự đời, ngày ngày ở trong thanh âm rõ ràng như vậy, ngủ như thế nào, thậm chí mấy ngày nay, lúc nàng nhìn thấy Diệp Phàm và mê muội, luôn nghĩ đến cuối cùng buổi tối bọn họ đang làm cái gì. Đối với chuyện này nàng cũng không hiểu, thậm chí ngay từ đầu, nàng cho rằng Diệp Phàm có khuynh hướng bạo lực, thích quất roi hun khói, chỉ là sau đó nàng phát hiện trên người sông khói cũng không có vết thương, hơn nữa cũng không có thời điểm tức giận, vừa rồi nhớ tới một ít chuyện nghe người ta nói. Thình thịch, một hồi tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên, Tử Ngô Ngưng tụ thoáng chỉnh lý quần áo của mình, đi đến trước cửa viện, mở cửa ra. Tử Tục Ngưng tụ trạng thái tinh thần cũng không tốt, Diệp Phàm ngược lại không lo lắng mình cùng sự tình sông khói làm cho Tử Chứ Ngưng tụ không cách nào an tâm nghỉ ngơi, hắn rất có lòng tin với trận pháp cách âm mình bố trí. Linh Thủy Tiên thể hắn cũng biết, nhưng mà dù sao chỉ có ghi chép trên thư tịch, cũng không thật sự nghiên cứu qua, cũng tự nhiên không biết Tử Nhứ Ngưng còn có loại năng lực này. Nền tín quan sát Diệp Phàm, tiếp đó sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm hiếu kỳ, cô bị giọng nói trong tiểu viện của Diệp Phàm làm cho ngủ không ngon giấc. Ngược lại Diệp Phàm lăn qua lộn lại cả buổi, nhưng tinh thần vẫn sáng láng như trước. Sáng sớm cô đã nghe nói có người dùng nam nữ tu hành, bây giờ xem ra, không phải lời nói dối. Mặc cô nương, mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ? Diệp Phàm ôn hòa nói, đa tạ Diệp công tử khoản đãi, nghỉ ngơi rất tốt. Tử Nhứ nghe vậy lễ phép nói, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, còn không biết xấu hổ hỏi ta nghỉ ngơi được không, mỗi tối đều không cho người ta ngủ ngon, ai nghỉ ngơi tốt. Có đôi khi không ngủ tu hành, cũng bị các ngươi làm cho tâm thần không yên. Vậy là tốt rồi, vẫn là Diệp công tử tương đối êm tai, cái xưng hô Diệp vương tọa này, thật sự không quen. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, lúc trước Tử Nhứ Ngưng một mực gọi Diệp Phàm là Diệp Phàm vương tọa, về sau Diệp Phàm gọi nàng là Diệp công tử là được. Đúng rồi, Sơn Môn Thiên Đế môn của ta sắp thành lập, nhưng đạo trận pháp có chút khiếm khuyết, ta chuẩn bị hôm nay xuất phát đi tới Phong gia, đặc biệt mời Mặc cô nương cùng đi. Diệp Phàm nói tiếp, Phong gia. Tử Nhứ nghe vậy hơi chút nghi hoặc, đại gia tộc Trung Linh Cảnh nàng hầu như đều biết, Phong gia này là. Chẳng lẽ là Hộ Long nhất tộc? À, được rồi, chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Túy Y cô nương không đi sao? Hai người chúng ta ở Trung Linh Cảnh có không ít kẻ thù, nhiều người ngược lại dễ dàng bị người khác chú ý, hiện giờ đế môn sáng lập tức, đám người nhị đệ, tam đệ của ta phụ trách các sự vụ trọng yếu ở thiên đế môn, không thể cùng ta đột phá, dựa vào lần đột phá trước. Vừa vặn trong khoảng thời gian này củng cố tu vi một chút. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời, phân thân của hắn đi ra trước mặt Tử Xương Ngưng, chỗ này ta phân thân lưu lại, đủ để những người khác không thể định vị ta, mà ta dịch dung xong, cùng Mặc cô nương đi tới Phong gia, một mặt có trợ giúp cho Mặc cô nương hiểu biết sâu sắc đối với ta, một mặt khác, nếu trên đường có thể phát sinh một số chuyện với Mặc cô nương, cũng là một chuyện thú sự. Hai người chúng ta, Tử Nhứ nghe vậy lập tức sửng sốt, nhưng trong lòng bối rối vô cùng, thầm lẩm bẩm. Làm sao bây giờ, tên dâm tặc này nhất định là muốn lấy thân thể của ta trên đường, cho nên không mang theo người xông xáo, ta có nên cự tuyệt hay không, thế nhưng, lần này hắn đi Phong gia thật sự là vì trận pháp sao? Nếu hắn tìm cường giả Phong gia đạt thành mưu cái gì, ngăn giết cha ta thì thế nào? Không được, ta không thể từ chối, ta nhất định phải đi theo hắn, hắn tốt xấu gì cũng là chủ của một môn phái, nghĩ cũng không thể ti tiện đến mức đó được. Diệp Phàm nhìn biến hóa trên gương mặt không ngừng của Tử Nhữ, suy nghĩ cũng hàng nghìn hàng vạn, sắc mặt biến hóa phong phú như vậy. Xem ra hắn đang nghĩ cách làm thế nào để báo cho Tử Đông Cừu. Cũng tốt, ta để lại cả phân thân cho ngươi ở lại, cho dù Tử Đông Cừu cẩn thận đến đâu, có lẽ cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt trời ban này. 1005, đều đang biểu diễn, sao vậy, có vấn đề gì sao? Diệp Phàm cười nói, không có vấn đề, có thể đi cùng Diệp công tử tới Phong gia là vinh hạnh của ta, xuất phát ngay bây giờ chưa? Tử Nhữ ngưng tụ tức là nói, lập tức lên đường. Diệp Phàm gật đầu, tiếp đó ngưng tụ Tử Nhiếp bắt đầu đi ra bên ngoài, vừa vặn gặp Diệp Quỷ dẫn theo một số cường giả chí tôn như Phong từ bên ngoài đi vào. Hai bên chạm mặt, đám người Phong Nhất lập tức quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, công tử. Diệp Quỷ cõng trường kiếm nhìn Diệp Phàm nói, đại ca, ta nghĩ nghĩ vẫn thấy không an toàn, nếu Tử Đông Cừu của chí tôn học phủ mà biết một mình ngươi ra ngoài chắc chắn sẽ phái cường giả ám sát ngươi. Tuy thực lực của ngươi mạnh mẽ nhưng ta nghe nói thực lực của Ngô Tuyệt của chí tôn học phủ không thể khinh thường. Hay là chúng ta cùng ngươi tới Phong gia đi, lấy đao kiếm trận của 26 người Phong Vân, dù có gặp Ngô Tuyệt cũng không sợ. Không cần, ta lần này tiến về Phong gia chứ các ngươi ra, không có bất kỳ ai biết rõ, chẳng lẽ các ngươi còn có thể để lộ tung tích của ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì cả, với năng lực dịch dung của ta, chí tôn học phủ không thể nào biết vị trí của ta. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hơn nữa, hiện tại thiên đế môn sắp thành lập, nếu các ngươi đi theo ta tiến về Phong gia, chuyện bên này ai sẽ giải quyết đây? Đúng rồi, mấy ngày nay chú ý đến chí tôn học phủ cho ta, tuyệt đối đừng để Tử Đông Cừu chạy mất. Hiểu rồi, đúng rồi, Lý gia, Cổ gia, Trần gia tính toán lúc nào? Không vội, đợi giải quyết xong chuyện của thiên đế môn, ta sẽ tới thăm hỏi từng người một diệt môn. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, đôi mắt bất động thanh sắc đảo qua Tử Nhữ ngưng trên người, vì an nguy của phụ thân nàng, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội ám sát ta lần này. Những môn phái khác cũng không sao cả, nhưng Lý Đoàn Tố là phản đồ kia. Không sao, sau khi Lý Giác phản bội ta, tu vi sẽ bị phế bỏ, hừ, ngươi hiểu về nhân tính còn chưa đủ, Lý gia trên dưới muốn sống sót, Lý Giác là người chịu tội thay nhất, ta sẽ báo thù muộn hơn, Lý Giác sẽ bị ngược đãi càng ác hơn. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, mấy năm nay, nàng từ một người bên cạnh gia tộc bị Đường Ca hãm hại rời khỏi gia tộc, từng bước đi tới vị trí hôm nay, lại quên mất năm đó nàng lúc nhỏ yếu bất lực, nàng cho rằng nàng vô tư, cam nguyện hy sinh vì gia tộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lúc trước nàng ở dưới thung lũng nhân sinh, là ai kéo nàng một tay. Vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế chính là loại người này đi, nhanh như vậy giết nàng, không khỏi quá tiện nghi cho nàng. Đã biết, vậy đại ca đi đường cẩn thận, đợi thiên đế môn ta ổn định lại, chính là lúc chúng ta phát binh chí tôn học phủ, ta nhất định phải diệt trừ toàn bộ những ma linh này, hiện tại các ngươi đi làm việc trước đi. Nói xong, Diệp Phàm cáo biệt cùng đám người Diệp Quỷ xong liền vươn tay phải trực tiếp kéo bàn tay trắng tím của mình đi ra ngoài cửa. Mặc cô nương, người sao vậy? Vì sao bàn tay lại lạnh như băng, có phải thân thể có chút không khỏe hay không? Diệp Phàm ra vẻ nghi ngờ nói. Tử Nhữ nghe vậy mới giật mình, vừa rồi Diệp Phàm nói đến chém giết ma linh, khiến trong lòng nàng âm thầm sốt ruột, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà biết thân phận phụ thân mình. Nếu như Diệp Phàm có biện pháp chứng minh phụ thân của mình đúng là ma linh, vậy thì chí tôn học phủ thật sự xong rồi, làm sao bây giờ, không được, ta cần phải biết dự định tiếp theo của Diệp Phàm. Diệp công tử, nghe lời ngươi vừa nói, chẳng lẽ ngươi và chí tôn học phủ cũng có thù hận? Tử Nhữ cảm thụ ấm áp trên tay Diệp Phàm, trong lòng có loại cảm giác khác thường, muốn tránh thoát, nhưng lại sợ Diệp Phàm bởi vậy tức giận mà gạt đề tài từ chí tôn học phủ sang. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào dắt tay nhau, đã từng có hôn nhân qua da thịt, loại cảm giác này, đây là lần đầu tiên nàng trải qua, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Diệp Phàm thoáng nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp màu tím, không khỏi âm thầm tặc lưỡi, sợi tơ tím này có năng lực dịch dung thật sự xuất thần nhập hóa, ngay cả hồng nhuận thẹn thùng cũng có thể hiện ra rõ ràng như thế, nếu không phải bản thân Diệp Phàm đối với dịch dung có lý giải cực sâu, thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra nàng là dịch dung. Không thể nói vậy, nữ tử mềm yếu dễ chịu, nếu chơi đùa khe khẽ, cũng có một phen vui vẻ. Diệp Phàm sở dĩ dắt tay Tử Nhữ, cũng không phải vì chiếm tiện nghi. Đầu tiên, diễn kịch phải diễn cho gọn gàng, lý do hắn để Tử Mộc Ngưng đi theo bên cạnh chính là có suy nghĩ đối với Tử Nhữ, nếu hai người tương kính như tân, vi phạm ước nguyện ban đầu của Diệp Phàm. Điểm thứ hai, nói dối có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất là ngoài miệng nói dối. Loại đơn giản nhất như thế, Tử Nhữ Ngưng có thể làm rất dễ dàng, muốn thông qua ngôn ngữ phân biệt ra tâm lý Tử Nhữ, hiển nhiên không đáng tin. Loại thứ hai, là ngoài miệng nói dối, ngôn ngữ tứ chi cũng có thể nói dối, thân thể của hắn sẽ căn cứ vào lời nói dối của mình làm ra động tác tương ứng, điểm này tương đối khó khăn, bất quá động tác dù tốt, trái tim nhảy lên, mồ hôi lông tóc, vân vân. Lại không cách nào che giấu, loại thứ ba là khó nhất, chính là cũng tự lừa gạt chính bản thân mình. Theo hắn thấy, nói dối chính là sự thật, đối với loại người này, làm sao để nhận ra hắn có nói dối hay không, hầu như không có bất kỳ biện pháp nào khác. Diệp Phàm nắm chặt bàn tay vải tím, thông qua mồ hôi trong lòng bàn tay, cùng với mạch đập trên cổ tay để giám sát sự quan tâm của Tử Nhữ, có nói dối hay không, vân vân. Ta có cửu oán với Học Phủ Chí Tôn, hơn nữa còn là mối thù không chết không thôi, thù giết cha. Diệp Phàm nghe vậy nghiêm túc nhìn về phía đường tơ tím, sợi tơ tím lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được chuyện này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, nhưng mà lông mày của nàng nhảy lên rất nhỏ, cùng với bàn tay trắng có vẻ cứng ngắc, không chỗ nào không biểu hiện sự ngưng động của Tử Mộc cũng có chút khẩn trương. Nàng biết rõ chuyện cha ta bị phụ thân mình giết chết. Diệp Phàm thầm cười lạnh trong lòng, nếu đã vậy Tử Đông Cừu có thể đối phó với thủ đoạn của hắn, rất có thể sẽ có bóng dáng Tử Nhữ ngưng tụ thành hình. Con gái này đúng là có chút thông tuệ, Diệp Phàm. Nếu thế, lại có thêm một lý do để giết Tử Nhiếp ngưng tụ. Vậy ngươi chuẩn bị diệt Học Phủ Chí Tôn không? Đương nhiên, Chí Tôn Học Phủ mạnh mẽ như thế, ngươi chuẩn bị diệt Chí Tôn Học Phủ như thế nào đây? Nhịp tim tím ngưng tụ không chịu khống chế gia tốc, đáp án này mới là quan trọng nhất đối với nàng. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra nụ cười đã tính trước, Chí Tôn Học Phủ cường đại không sai, nhưng ta biết một bí mật của Chí Tôn Học Phủ. Ta hoàn toàn có thể thông qua bí mật này mà thần không biết quỷ không hay diệt môn Học Phủ Chí Tôn. Hừ, ta chưa từng có ý định vây công Học Phủ Chí Tôn. Đây chẳng qua chỉ là ngụy trang cho đám người Phong Nhất nghe mà thôi, dù sao Lý Giác từng phản bội ta, ta cũng không quá tin tưởng vào đám người Phong Nhất. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía sợi tơ màu tím, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, Mặc Ngưng cô nương, chuyện này ta nói cho cô, chính là đại biểu cho ta yêu cô, bởi vì ta đối với cô không hề giữ lại sự tín nhiệm. 1006, không thể giết vương đoạt đế, loại ánh mắt nhu tình mật ý kia làm cho không khí ngưng trệ, có lẽ là thiên phú biểu diễn của Diệp Phàm quá xuất chúng, hoặc có lẽ là do nàng đối với năng lực dịch dung của mình có sự tự tin rất mạnh, nàng căn bản không có hoài nghi toàn bộ Diệp Phàm đều là giả vờ. Thậm chí, loại ánh mắt này làm cho nàng có chút không biết làm sao, trong đầu nàng không ngừng hiện lên cảnh tượng Diệp Phàm không ngừng ôm nhau cùng hun khói, loại ánh mắt này, nàng nhớ kỹ, cho dù nàng đối với tình yêu xem thường. Lúc ấy cũng từng xuất phát từ nội tâm hâm mộ hun khói, thậm chí nếu có người nguyện ý làm cho nàng một bước này, nàng cũng không cách nào thờ ơ. Giờ phút này, Diệp Phàm dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, giống như đang nói cho nàng, nàng cũng có thể giống như Huân Hương vậy, nam nhân có được si tình như vậy, hưởng thụ sự bảo hộ của hắn, thừa nhận hắn che chở. Ta bị làm sao vậy, khuôn mặt màu tím có chút hồng hào. Nàng biết rõ Diệp Phàm trước mặt là kẻ thù của nàng, giết ca ca của hắn, còn định giết phụ thân hắn. Thế nhưng không biết vì sao, nàng đứng dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Phàm có chút luống cuống tay chân. Nhưng mà ngay sau đó, sự lo lắng đối với Tử Đông Cừu lập tức kéo nàng khôi phục tinh thần từ trong loại cảm giác kỳ dị đó. Diệp Phàm nói hắn biết bí mật của Học Phủ Chí Tôn, rốt cuộc là bí mật gì mà hắn có thể không cần vây công Chí Tôn Học Phủ mà có thể đánh hạ Chí Tôn Học Phủ. Nàng nhất định phải biết rõ bí mật này. Diệp công tử yên tâm, chắc chắn ta sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, nhưng mà ta rất tò mò, rốt cuộc Học Phủ Chí Tôn có bí mật gì. Tử Nhữ nén lo lắng, phối hợp lộ ra một tia vui vẻ cười nói với Diệp Phàm được tin tưởng. Chuyện này, Mặc cô nương, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, chẳng qua chuyện này quan hệ trọng đại, nếu Mặc cô nương trở thành người bên cạnh ta nói cho cô nương không có gì đáng trách, chỉ là hiện tại, thứ cho ta không cách nào nói ra. Nói đùa, hắn ngay từ đầu đã không biết bí mật của Học Phủ Chí Tôn. Hắn nói những điều này, đương nhiên là để Tử Nhữ ngưng truyền cho Tử Đông Cừu một tin tức. Tin tức kia chính là Diệp Phàm hắn có năng lực lấy tính mạng hắn, nắm giữ phương pháp khống chế mệnh mạch Chí Tôn Học Phủ, nếu không muốn chết thì nắm chắc cơ hội ngàn năm khó gặp lần này, giết chết hắn. Kế sách của Diệp Phàm là một khâu chụp một khâu, nếu là Tử Nhữ Ngưng thật sự là tai mắt của kẻ thù Tử Đông phái tới, như vậy Tử Đông Cừu nhất định sẽ trúng kế, bất luận Tử Đông Cừu có hoài nghi tất cả những chuyện này hay không đều là do Diệp Phàm cố ý nói ra, hắn cũng không thể bảo trì bình tĩnh, đây là dương mưu. Chỉ tiếc Diệp Phàm tính toán thế nào cũng không bỏ sót, cũng không thể tính toán được Tử Nhữ Ngưng ở trong Ma Linh là một tên dị loại. Dưới sự tra tấn của lương tâm, hắn thoát khỏi đám người Tử Đông Cừu, để thuận lợi tiếp cận Diệp Phàm, khiến Băng Tuyết Nhi yên tâm, thể thốt thiên đạo sẽ không làm tổn thương tới Diệp Phàm. Cho nên mặc dù Tử Nhữ Ngưng gấp như thế nào, tin tức này cũng sẽ không truyền đến trong tai Tử Đông Cừu, có thể nói hoàn toàn là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Hắn đã tính toán vô ích rồi. Đương nhiên, Tử Nhứ Ngưng trong lòng cực kỳ để ý chuyện này, nhưng cũng biết ép hỏi quá nhiều sẽ khiến Diệp Phàm hoài nghi, lúc này cố nén sốt ruột trong lòng, đi theo Diệp Phàm kích xạ về phía Phong gia. Sở gia, Sở Phong Vân nhìn lão giả trước mặt, cung kính đứng ở một bên, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi có tò mò tại sao ta ngăn ngươi đem chuyện học phủ chí tôn do ma linh khống chế công bố không? Tôn Tứ nhàn nhạt nói, hắn chính là người mạnh nhất sau lưng bốn vương thể gia, cùng đám người la thủ đứng chung ở Thiên Vũ đỉnh phong. Không sai, lão tổ, ngài đã sớm biết chuyện về chí tôn học phủ, vì sao không công bố chuyện này cho mọi người biết? Ít nhất trước khi hạo kiếp ma linh ập đến, chúng ta phải thanh trừ u ác tính của Thiên Vũ đại lục trước. Sở Phong Vân gật đầu nói, ha ha, vẫn còn quá trẻ, chỉ là một cái tử đông cừu thì tính là cái gì, ta chỉ cần một bàn tay cũng có thể gạt bỏ hắn. Nhưng mà, trong học phủ chí tôn còn ẩn giấu một vị chiến lực vượt qua tiên nhân bình thường, thánh ma thứ ba, Vương Đoạt Đế. Vương Đoạt Đế, người này là ai? Đoạt đệ đệ Thiên Chí Tôn, sư phụ của Sinh Tử Chí Tôn, có tư chất gần với cường giả vô thượng của ca ca hắn, lại còn là cường giả dùng pháp lực vô thượng chuyển thế trọng sinh trong ma linh nhất tộc. Sứ mạng của hắn chính là hoàn toàn công hãm đại lục Thiên Vũ, trở thành phàm giới của thánh ma giới, trở thành nơi phát tài cho bọn hắn ăn uống. Tôn Tứ giải thích nói, ma linh nhất tộc đem nhân tộc chúng ta coi là công cụ phát tiết dục vọng, xem như đồ ăn, bất luận là thải bổ hay là trực tiếp ăn luôn nhân tộc tu võ, đối với thánh ma chi lực của bọn họ đều có hiệu quả thúc đẩy cường đại. Cho nên, bọn chúng không ngừng công kích vào địa vị của nhân tộc chúng ta, còn về mặt giao diện bên trên thì ta không rõ lắm. Nhưng theo ta được biết, bên trong phàm giới, không chỉ có Thiên Vũ đại lục của chúng ta bị công kích, mà còn có rất nhiều đại lục đã trở thành sân chăn nuôi ma linh. Còn về thực lực, Thiên Vũ đại lục ta có thể có hàng loạt người, ma linh tộc căn bản không có khả năng bắt được chúng ta, cho nên thánh ma cấp tiên nhân của bọn họ dùng pháp môn tế tự kinh khủng, luân hồi chuyển thế. Cho nên ý của lão tổ là bên trong học phủ chí tôn còn có một vị cường giả có chiến lực vượt qua tiên nhân bình thường đúng không? Không sai, nếu như ma linh tộc đã có cường giả bậc này thì vì sao ma linh còn phải chờ nhiều năm như vậy mới bắt đầu hành động lần nữa? Vương Đoạt Thiên tư ngút trời, thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng ca ca của hắn Vương Đoạt Thiên đồng dạng cũng là kỳ tài thế gian hiếm có, hắn lấy sinh mệnh làm cái giá, kết hợp với máu của mấy chục thánh hiền, khắc họa huyết văn phong ấn Vương Đoạt Đế, trấn áp ở học phủ chí tôn. Tôn Tứ nói tiếp, chí tôn học phủ cũng thành lập vào lúc đó, ngay từ đầu, chí tôn học phủ chính là vì trấn áp Vương Đoạt Đế mà sáng lập, khi đó còn không được gọi là học phủ chí tôn, mà gọi là phong ấn chi đô, khoảng 5.000 năm sau, phong ấn chi biến thành chí tôn học phủ. Nhưng không biết từ lúc nào, lại bị ma linh khống chế. Nếu không phải La Thủ tìm được dấu vết để lại để điều tra hoàng tộc ma linh bị người đánh lén, sau đó Diệp Phàm đánh một trận với Tử Mặc biểu hiện ra sức mạnh thánh ma, mà La Thủ kết hợp hình ảnh chiến đấu của Ngô Tuyệt và Tử Đông Cừu, phỏng đoán được chí tôn học phủ đã rơi vào tay ma linh, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Nếu thế, sao trước không tấn công hạo tôn học phủ, tiếp tục trấn áp thánh ma thứ ba? Đánh hả, nói dễ vậy sao? Năm đó vì trấn áp Vương Đoạt Đế, do cường giả trận pháp mạnh nhất bố trí không ít trận pháp, trong đó còn mời cường giả Phong gia hộ long tộc ra tay bố trí ngụy tiên trận. Tôn Tứ nghe vậy lắc đầu, nếu chúng ta trực tiếp đi tới học phủ chí tôn, bọn họ dựa vào trận pháp, hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, cuối cùng, toàn bộ học phủ chí tôn đều sẽ bị huyết tế, cưỡng ép giải trừ phong ấn của thánh ma thứ ba, đến lúc đó. Nói đến đây, Tôn Tứ thở dài một hơi, nếu như thế, năm đó Đoạt Thiên chí tôn vì sao không chém giết Vương Đoạt Đế? Không giết được, lòng của Thiên Võ Đại Lục bị Vương Đoạt Đế dùng phương pháp nguyền rủa cưỡng ép nối liền với sinh mệnh của mình. Một khi Vương Đoạt Đế chết đi, toàn bộ Thiên Võ đều sẽ bị hủy diệt. Ai cũng có thể giết, chỉ có Vương Đoạt Đế là không giết được. Trước mắt, ngoại trừ phong ấn hắn ra thì không còn cách nào khác cả. Tâm của thế giới, ở chỗ trung tâm của Đại Lục Thiên Vũ, có một mảnh không gian khác, ở đó có trái tim của thế giới, lại có tên mệnh thụ, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Sở Phong Vân kinh ngạc vô cùng nói. 1007, toàn bộ kế hoạch, không sai, truyền thuyết cũng không phải giả, nơi sâu nhất đại lục Thiên Vũ quả thật tồn tại một thiên không gian khác, mệnh thụ cắm rễ ở chỗ này, muốn chém giết Vương Đoạt Đế, nhất định phải tiến vào không gian mệnh thụ, chém giết ma hồn Vương Đoạt Đế kết nối với thế giới chi tâm. Tôn Tứ gật đầu, nhưng mà, tiến vào không gian mệnh thụ sẽ đi qua một thông đạo phong cấm tất cả lực lượng, ở trong thông đạo này có vô tận nguy hiểm, sau trận hạo kiếp vạn năm trước, Thiên Vũ chúng ta liền để lại một quy định bất thành văn. Phàm là thánh hiền không thể thông qua thiên kiếp tiếp theo, đều phải mang theo nhiệm vụ ám sát Vương Đoạt Đế ma hồn, đi vào thông đạo vào không gian mệnh thụ. Đáng tiếc, vạn năm qua, ở đại lục Thiên Vũ chúng ta đã có vô số cường giả chết đi, nhưng không có một người nào có thể thành công. Nói tới đây, Tôn Tứ không khỏi lộ ra một tia bi ai, chuyện này chỉ lưu truyền trong miệng số ít thánh hiền, cũng không được nhiều người biết, bình thường thánh hiền trừ phi đến thời khắc đó, nếu không cũng đồng dạng không biết. Một đại lục hưng suy, trong đó có bao nhiêu máu tươi, Tôn Tứ sống ngàn năm qua, hắn từng nhóm người đưa bạn tốt của mình vào thông đạo mệnh thụ, thế nhưng, những người này một đi không trở lại, ma linh khí trong thông đạo cây chưa bao giờ tiêu trừ. Nơi đây cơ hồ thập tử vô sinh, năm đó vương đoạt đế làm cách nào thuận lợi tiến vào không gian mệnh thụ, dung hợp ma hồn và mệnh thụ lại cùng một chỗ. Đúng vậy, nó tiến vào bằng cách nào chúng ta hoàn toàn hiểu rõ, căn cứ theo suy đoán của một đời người, từ đầu đến cuối thì trái tim của thế giới cùng đại lục bên ngoài của chúng ta không có thông đạo, mà là một cường giả vô thượng cưỡng ép mở ra thông đạo, tương tự như vậy, lối đi này cũng không phải là thập tử vô sinh. Tôn Tứ kể lại kỹ càng, theo lời đồn năm đó nữ đế si tình thể chất cực kỳ đặc thù, chính là bách tử huyền âm thể, vô luận tu vi của nàng ta cao bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể sống đến 200 tuổi, mà có thể chống cự loại thể chất này, chỉ có mệnh thụ thụ thụ. Vương Đoạt Thiên mang theo Vương Đoạt Đế, nữ đế si tình, vô tình nữ đế tiến vào thông đạo mệnh thụ, cuối cùng bọn họ đã lạc lối trong mệnh thụ thông, ba người Vương Đoạt Thiên, nữ đế si tình, vô tình nữ đế đồng thời bị truyền tống trận kỳ dị truyền tống về đại lục, mà Vương Đoạt Đế lại tiến vào không gian mệnh thụ như kỳ tích, giành được mệnh thụ thụ ti. Không ai biết Vương Đoạt Đế ở không gian mệnh thụ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thậm chí từ sau khi Vương Đoạt Đế đi ra, vẫn chưa thành ma, mà là đem mệnh thụ thụ thụ thụ thụ thụ giao cho nữ đế si tình, từ đó làm cho si tình nữ đế có thể kéo dài tính mạng. Nhưng tương tự, sau khi Vương Đoạt Đế đi ra, bên trong thông đạo mệnh thụ ẩn chứa thánh ma lực, trở thành tuyệt địa. Có lẽ, chỉ có người nắm giữ lực lượng thánh ma mới có thể tiến vào không gian mệnh thụ, ví dụ như Ma Linh. Lại ví dụ như, Diệp Phàm. Nếu như đoạn lý do thoái thác này bị Diệp Phàm nghe được, Diệp Phàm rất dễ dàng có thể liên tưởng đến tình nữ đế truyền thừa đạt được trong Táng Thần Thâm Uyên, liền có cành cây mệnh thụ, nghĩ nhánh cây kia chính là Vương Đoạt Đế đòi về. Về phần vị đại năng mở ra không gian mệnh thụ không gian cùng đại lục thông đạo kia, tất nhiên Diệp Phàm có thể liên tưởng đến Hàn Thiên Trảm, dù sao hắn cũng đã đạt được mệnh thụ căn ở Tiên Cung mờ mịt. Hàn Thiên Trảm này không hổ là tồn tại sáng lập Tiên Nhân Điện, lại có thể xuyên qua phàm giới không bị thiên đạo gạt bỏ. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, chính là vì muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi công bố tình huống của học phủ Chí Tôn cho mọi người, nhất định sẽ làm cho đám tử đông cừu chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó, bước đến đường cùng, trực tiếp huyết tế phá hủy phong ấn của thánh ma thứ ba, thiên vũ tướng chúng ta không ai có thể ngăn cản hắn. Tôn Tứ nghiêm túc nhìn Sở Phong Vân đạo, mỗi một trận hạo kiếp, đều sẽ xuất hiện người có thiên mệnh, ngươi và Diệp Phàm đều có hình tượng thiên mệnh, muốn an ổn thoát khỏi hạo kiếp lần này. Nhất định phải chờ ngươi trưởng thành với Diệp Phàm, cho nên thời gian đối với chúng ta mới là quan trọng nhất. Thế nhưng bây giờ Ma Linh đã bắt đầu công khai tàn sát toàn thành, rõ ràng đã dục dịch. Nếu thông qua huyết tế bài trừ phong ấn, triệu hoán thánh ma thứ ba tất nhiên sẽ bị lực phong ấn đánh bị thương. Mà cường giả học phủ Chí Tôn dồn dập mất mạng, ít nhất đối với thực lực của bọn họ là một đả kích. Ngược lại, nếu đợi thánh ma thứ ba xuất quan bình thường, phần thắng của chúng ta chẳng phải sẽ nhỏ hơn sao? Chúng ta có năng lực gia cố phong ấn, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Tôn Tứ nghe vậy lập tức nói, trong đôi mắt tràn đầy kiên quyết, hiển nhiên năng lực mà bọn họ nói tất nhiên phải trả một cái giá thật lớn, thậm chí có thể là tính mạng. Vậy tại sao các ngươi còn chưa gia cố phong ấn? Bởi vì nơi phong ấn có Ngô Tuyệt tọa trấn, người này dựa vào trận pháp, chúng ta căn bản không thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Chí Tôn học phủ. Hơn nữa, chúng ta căn bản không có cách nào dẫn người này ra khỏi học phủ Chí Tôn, trừ phi... Trừ phi cái gì, trừ phi Chí Tôn học phủ vì lấy lòng thiên hạ, toàn lực ứng phó hạo kiếp ma linh sắp đến. Ý của ngươi là, các ngươi lấy tinh nhuệ võ tu đợt đầu chống lại ma linh làm mồi nhử. Sở Phong Vân thất thanh nói, hai mắt tràn đầy chấn động, điên cuồng. Quá điên cuồng sẽ chết bao nhiêu người. Sở Phong Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng, toàn bộ trung linh cảnh đều vì vậy mà không gượng dậy nổi, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ thiên vũ đại lục. Bởi gã tin tưởng Chí Tôn học phủ đã chuẩn bị kỹ càng hơn trong các linh cảnh khác. Không sai, không sai, Sở Phong Vân vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn Tôn Tứ, lão tổ, người có biết đó là bao nhiêu sinh mệnh không? Trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là trăm triệu, trăm vạn, ngàn vạn, hoặc hàng tỷ đều do Diệp Phàm quyết định, cuối cùng các ngươi có thể phá tan vòng vây của Ma Linh, cứu ra bao nhiêu người có liên quan đến tương lai của Thiên Vũ, mấy lão già chúng ta đã không còn cơ hội nhìn thấy tương lai của Thiên Vũ, Phong Vân, người căn bản không rõ nếu Thánh Ma thứ ba thuận lợi giải trừ phong ấn. Chúng ta sẽ chết bao nhiêu người? Tôn Tứ lắc đầu nói, bây giờ Tử Đông Cừu hoàn toàn không biết rõ tình huống của hắn, cho nên hắn sẽ không đi bước cuối cùng, dù sao thánh ma thứ ba thuận lợi phá giải phong ấn đang ở trạng thái đỉnh phong, hơn nữa bọn họ cũng không muốn chết. Đây chính là cơ hội của chúng ta, hy sinh là điều bắt buộc, đây là hạo kiếp, là chiến tranh chủng tộc, là mấy trăm ức phàm nhân, là cuộc chiến tự do của mấy trăm triệu võ tu, trăm vạn người, ngàn vạn người, trăm vạn người có đáng là cái gì? Lúc đầu khi nghe kế hoạch này, Tôn Tứ làm sao không khiếp sợ, nhưng gã biết rõ, đây là sinh cơ duy nhất của Thiên Vũ, nhóm lão giả của bọn họ có thể làm chỉ có như vậy, Thiên Vũ có thể được cứu vớt hay không, chỉ có thể dựa vào hậu nhân. Chuyện này, người phải chôn ở trong bụng, thậm chí là ngày khai chiến, gia tộc chúng ta phải có người đi theo Tử Đông Cửu đi chịu chết, hơn nữa nếu Ngô tuyệt đối không ra tay, bọn họ sẽ đưa ra trách nhiệm cho thân binh sĩ của Chí Tôn Học Phủ. Phong Vân, ngươi và Diệp Phàm có lẽ là hy vọng tương lai của Thiên Vũ, cho nên ngươi cần phải đẩy nhanh tốc độ tu hành. Chuyện của Chí Tôn Học Phủ, ngươi chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tai nạn đã đến ngày đó, liền giao chuyện cứu người cho ngươi và Diệp Phàm. Còn hiện tại đem chuyện Chí Tôn Học Phủ công bố cho thiên hạ suy nghĩ, trực tiếp có thể tiêu diệt. Bên phía Diệp Phàm La Thủ sẽ đích thân nói, hiện tại hắn tuyệt đối không thể ra tay với Chí Tôn Học Phủ. Chí Tôn Học Phủ trong thời kỳ nhạy cảm này, tốt nhất để bọn họ khiêm tốn cho rằng mình đã lừa gạt được tất cả mọi người. Tôn Tứ nghiêm túc nói, Sở Phong Vân nghe vậy ngơ ngác cả nửa ngày, tiếp theo lại thở dài một hơi. Lần đầu tiên, gã đã hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh chủng tộc. Chương 1008, Diệp Phàm cũng không vội vã lên đường, cách thời gian thành lập Sơn Môn cũng còn một đoạn thời gian, bố trí đại trận cũng cần không ít thời gian, cho nên sau khi bố trí trận pháp thu đồ đệ, thời gian của Diệp Phàm vẫn cực kỳ dư giả. Về phần thu đồ đệ, hóa thân ngoài thân của gã hoàn toàn có thể thay thế gã. Sở dĩ phải tiêu phí lượng lớn thời gian đi đường, đương nhiên là để cho Tử Đông Cửu có nhiều thời gian ra tay hơn, vừa đúng lúc, dọc theo con đường này hắn còn có chuyện khác phải làm. Đầu tiên là thương hội trong thiên hạ, hầu như toàn bộ thủ phạm diệt môn thiên phủ đều đã chém giết, chỉ còn lại thương hội trong thiên hạ còn chưa từng diệt môn. Mặt khác, căn cứ tình báo, hiện giờ hội trưởng của thương hội trong thiên hạ đúng là không gì không tầm thường, mà sau khi Dương Nhược Hám đi theo Mạc Bất Phàm tiến vào thương hội trong thiên hạ, liền chặt đứt tình báo. Nhiệm vụ mà Diệp Phàm giao cho thủ hạ là nhìn chằm chằm Bất Phàm, bảo vệ Dương Nhược, nhưng mà Mạc Bất Phàm những năm nay ân ái vô cùng với Dương Nhược Lăng, chưa bao giờ xuất thủ với Dương Nhược Hạt, thủ hạ của Diệp Phàm đương nhiên cũng không ra tay chém giết người mạnh mẽ Bất Phàm. Cho đến khi bọn họ tiến vào thương hội trong thiên hạ, trải qua 2 năm nỗ lực, Mạc Bất Phàm thành công trở thành hội trưởng của thương hội trong thiên hạ, nơi ở đương nhiên cũng di chuyển đến nơi sâu nhất trong tổng bộ thương hội, cho dù thám tử của Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng không cách nào tiến vào nơi sâu nhất của thương hội. Lại thêm một năm qua, bởi vì chuyện ở Phụng Y cùng Bắc Linh Cảnh, đệ tử Thiên Đế Môn cũng dần dần rời lực chú ý từ trên người Dương Nhược Thiên. Hiện giờ Diệp Phàm cũng không rõ Dương Nhược Oa từng trải như thế nào, nếu là Mạc Bất Phàm toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, như vậy Diệp Phàm không phải không thể nể mặt Dương Nhược Tịch có một cái mạng Bất Phàm, để bọn họ ngủ cùng nhau. Đương nhiên, nếu nói như vậy, Dương Nhược không có tư cách làm chủ thiên phủ mới thành lập hiện giờ, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch Mạc Bách Trần khống chế thiên phủ. Chúng ta đi đâu đây? Tử Nhứ cũng hiếu kỳ, dọc theo đường đi, Diệp Phàm đối với nàng có chút thân mật cùng chăm sóc, giống như thật sự thích nàng vậy, loại cảm giác mới lạ này làm cho nàng có chút luống cuống, đây là cuộc sống nàng chưa bao giờ trải qua. Đến thương hội trong thiên hạ, ta muốn đòi lại một ít thứ. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa nói. Tiếp theo, Diệp Phàm thu trường kiếm lại, chiến bào sát mãng trên người bắt đầu tự do chuyển biến thành một bộ trang phục của công tử quý tộc. Tiếp theo, tay phải một cái quạt xếp xuất hiện trong tay của hắn. Tại sao ngươi làm vậy? Tử Nhứ ngưng tụ hiếu kỳ nói. Gây chuyện, Diệp Phàm cầm quạt xếp phe phẩy, sau đó quạt xếp trực tiếp mở ra, ánh mắt Tử U ngưng động bị mấy chữ lớn trên quạt xếp hấp dẫn. Bài thơ trên, nếu bàn về Mỹ Kiều Nương thiên hạ, giai nhân không kịp trang điểm, tại sao Mạc Vấn lại nói như vậy, hơn nữa còn nhìn cả đám cẩu xài lang. Bốn hàng chữ này hiển nhiên khiến cuộn mây tím ngưng tụ trong sương mù, có điều Diệp Phàm không nói, nàng cũng không chủ động hỏi. Hai người nhanh chóng tới tổng bộ thương hội của thiên hạ, tổng bộ của thương hội đứng xa nhất, chính là thương lâu lớn nhất, bên trong có các loại vật phẩm cực kỳ trân quý để buôn bán, ngoài ra cũng có không ít võ tu đang dạo chơi trong thương hội. Diệp Phàm mang theo lụa tím ngưng tụ rất nhanh tiến vào bên trong thương hội, không thể không nói, cho dù cuộn lụa tím trải qua dịch dung, cũng không có mỹ mạo kinh người như diện mạo ban đầu, nhưng dáng người nàng giống như kỳ tích sáng thế thần, không ít nam tu trong nháy mắt bị sợi tơ tím hút vào. Tử Nhứ ngược lại đã quen, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn, loại ánh mắt này nàng trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng không biết vì sao, rõ ràng ánh mắt Diệp Phàm nhìn nàng cũng như vậy, thế nhưng nàng lại luôn có cảm giác khác. Có lẽ có quan hệ với lúc trước Diệp Phàm khinh bạc thân thể của nàng, hiện tại Diệp Phàm nhìn nàng, nàng có thể nhớ tới ánh mắt khi đó Diệp Phàm nhìn thân thể nàng. Phó Tu không ngừng bị Nhứ Tử Nhiếp hấp dẫn, ánh mắt kia phảng phất hận không thể chiếm hữu Tử Nhứ Ngưng cường hành bình thường. Lúc này khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười khinh thường, tay phải ra một chiêu, quạt xếp mở ra. Lúc này bốn hàng chữ này lọt vào tầm mắt đông đảo nam tu, không ít nam tu lúc này trên mặt tràn đầy tức giận, nhìn ánh mắt bất thiện của Diệp Phàm. Tử Nhứ lập tức nhớ tới nội dung trên quạt xếp, hai câu đầu nếu bàn về mỹ kiều nương thiên hạ, không kịp trang điểm giai nhân, chẳng lẽ câu này chính là nàng? Mà hai câu phía sau, Mạc Vấn vì sao lại nói như vậy, nhưng xem một bầy cẩu xài lang, tên cẩu xài lang này không phải nói những nam tu này là ai. Tình cảnh bây giờ, bốn câu này ngược lại càng nghĩ càng thú vị, Tử Nhứ Ngưng lúc này khóe miệng lộ ra mỉm cười, câu người mắt to vô cùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, người này sao lại thú vị như vậy. Bất quá hắn trào phúng những người khác như vậy là vì sao? Tử Nhứ lại nghĩ tới Diệp Phàm trước đó trả lời vấn đề của nàng, gây sự, hắn thật sự tới gây sự sao? Nam nhân này sao có thể kiêu ngạo như vậy, nhưng ra vẻ người này vẫn luôn luôn có tính tình coi trời bằng vung như vậy. Tiểu tử, người có ý gì? Có võ tu khó chịu nói, một mặt là cây quạt xếp của Diệp Phàm so sánh với bọn họ làm chó, so sánh với xài lang, làm cho người ta khó chịu. Mặt khác, giai nhân như thế ở bên cạnh, nữ nhân mà, chẳng phải thích cường giả sao? Cái tên mặt trắng này thoạt nhìn chính là loại công tử gia tộc có chút thế lực, người như thế bình thường đều là ngân thương sáp đầu đường xó chợ. Nhìn thế nào cũng vô dụng. Chỉ cần hắn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, hung hăng thu dọn khuôn mặt trắng trẻo này một trận, không chừng nữ nhân này xem trọng hắn rồi đi theo hắn. Có ý gì, nữ nhân của ta, các ngươi không xứng xem. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, không thèm để ý chút nào, ngoài miệng nói cực kỳ ngông cuồng, hôm nay thương hội của bổn công tử bao tròn, các ngươi đều cút đi. Tiểu tử đến từ nơi nào không biết trời cao đất rộng, lúc người trong nhà ngươi bảo ngươi đi ra chưa từng dạy ngươi, làm việc phải khiêm tốn sao? Một nam tu cường tráng hừ lạnh nói, sau đó đi thẳng về phía Diệp Phàm, duỗi tay phải ra muốn nắm cổ áo của Diệp Phàm vặn cổ hắn lại. Diệp Phàm thấy vậy đưa tay trái ra, tùy ý bắt lấy tay phải của nam tu sĩ. Sau đó Diệp Phàm kéo lại, nam tu kia không chịu khống chế trực tiếp bay lên, nặng nề ngã lên trên một bình đan dược ở phía xa, đan dược kia cũng là Diệp Phàm cố ý chọn, thất phẩm đan dược, có chút quý trọng, thứ này trực tiếp bị nam tu cường tráng kia ép nát bấy, đương nhiên người của Thiên Hạ Thương Hội sẽ xuất hiện. Diệp Phàm có thể lựa chọn trực tiếp tìm tới cửa để thu thập người của thương hội trong thiên hạ, nhưng rất dễ khiến cho cường giả của thương hội chú ý, do đó khiến cho một số người lén trốn thoát, thậm chí tin tức về hắn ở tổng bộ thương hội cũng nhanh chóng lan truyền. Diệp Phàm ở phía trước đã từng nói qua với Tử Nhứ, lần này hắn đi ra ngoài có chút bí mật, cũng tốt, mình trực tiếp ra tay diệt Thiên Hạ Thương Hội, trở nên rêu rao, chẳng phải là mâu thuẫn trước sau sao. Cho nên Diệp Phàm phải cho những người khác một lý do chính đáng để hắn diệt Thiên Hạ Thương Hội. Ví dụ như, người của thương hội trong thiên hạ coi trọng nữ nhân của hắn, mà hắn giận dữ là Hồng Nhan, giết chết toàn bộ cường giả của thương hội trong thiên hạ. Bởi vì Dịch Dung, hắn chỉ là một võ tu vô danh, từ lúc tiếp xúc thương hội đến diệt Thiên Hạ Thương Hội đều có lý do, ai có thể liên tưởng đến hắn chính là Diệp Phàm. Ngược lại, nếu không có mâu thuẫn gì thì cho dù Diệp Phàm làm bí mật một chút, thương hội trong thiên hạ dưới tình huống không oanh động sẽ bị diệt môn, người khác sẽ nghĩ đến đầu tiên sao? Diệp Phàm đó, có ai mà không biết ân oán giữa Diệp Phàm và thương hội trong thiên hạ đã lâu. 1009, chương 1009 như gặp phải tao ngộ của Dương Nhược Lang. Điều này hiển nhiên không phù hợp với dự định giấu tung tích của mình của Diệp Phàm, Tử Nhứ Ngưng không phải đồ ngốc, nàng tất nhiên có thể nghĩ đến mâu thuẫn trong đó, cho nên một mặt vì để tránh Tử Nhứ phát giác ra, một mặt khác cũng là thuận tiện báo thù, Diệp Phàm mới nghĩ đến một chủ ý như vậy. Đương nhiên Diệp Phàm nghĩ nhiều rồi. Từ đầu đến cuối hắn tìm Diệp Quỷ diễn kịch, bản thân diễn trò vân vân, cũng là để nói cho Tử Ngô Ngưng, hắn là một người, hắn phải hành sự khiêm tốn, một khi hắn bị cường giả của Chí Tôn Học Phủ biết rõ vị trí, hắn sẽ rất nguy hiểm. Vấn đề là, Tử Nhứ vốn không có ý định thông báo cho Tử Đông Cừu, cho nên Diệp Phàm tính kế tới tính lui, vẫn làm việc vô dụng như cũ, có lẽ đây là sự kiện ngu xuẩn nhất do Diệp môn chủ chúng ta làm. Quả nhiên cường giả tỏa trấn Thiên Hạ Thương Hội vội vàng đi ra. Thất giai đan dược cũng không phải là vật bình thường, cho dù tại Thiên Hạ Thương Hội, cũng là cực kỳ quý trọng. Hôm nay Diệp Phàm cùng một nam tử khác đánh nhau phá hư đan dược, hai người tự nhiên phải bồi thường tổn thất. Trong thương hội không được ẩu đả, các ngươi dừng tay. Một gã cường giả hư khuyết cảnh cất cao giọng nói, người này mặc một thân áo bào màu vàng, xấu xí, trong đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt khôn khéo. Hiển nhiên người này làm việc khéo léo, biết suy đoán tâm tư. Chia hội trưởng. Không ít võ tu vốn đang trông coi bảo vật ở đây lập tức cung kính nói, Nam tử kia áp bể đan dược, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, kinh sợ nhìn cường giả hư khuyết cảnh kia, tiếp đó vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Hội trưởng, đan dược này cũng không phải là ta đánh nát, mà là người này đánh bay cái nhỏ, vừa rồi làm nát đan dược quý giá như vậy, mong hội trưởng minh bạch." Trịnh Huy gọi hội trưởng một tiếng này vô cùng thoải mái, ông ta chẳng qua chỉ là một phân hội trưởng, nhưng nghe người khác liên tục gọi, cảm giác này đương nhiên không cần nhiều lời, ngay cả cảm quan của người đàn ông kia cũng không tồi. Trái lại Diệp Phàm, từ khi hắn tới đây, người này liền một mặt kiêu căng, hiển nhiên là gia tộc công tử của thế lực nào, không biết trời cao đất rộng, nhưng loại người này cũng tương đối giàu có, ngược lại có thể hung hăng chém giết một trận. Ồ, cô gái này, lúc này hai mắt Trịnh Huy nheo lại, luận về sắc đẹp, nữ tử này tuyệt đối không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vóc người này, không khỏi hoàn mỹ có chút quá đáng, quả thực là thiên địa linh chung, đẹp không sao tả xiết. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của Trịnh Huy, lúc này trong lòng cười lạnh, xem ra người này rất thích hợp với kế hoạch của hắn. Trịnh Huy không phải là người của Mạc gia, nhưng vẫn leo đến địa vị phân hội, dựa vào cũng không phải là trung thành, mà là hắn luôn có thể nhằm vào chỗ tốt của người bên trên. Hội trưởng Mạc Bất Phàm nắm quyền thương hội trong thiên hạ không quá lâu, chẳng qua ai không biết vị hội trưởng mới này rất mỹ nhân, có lẽ là bởi vì cuộc sống lúc trước do hắn sử dụng, sau khi hắn trở thành hội trưởng thương hội liền trầm mê cùng khoái cảm quyền lực mang đến. Mà cô gái trước mắt có vóc dáng hoàn mỹ như thế, nếu đem hắn dâng hiến cho hội trưởng tất nhiên cực kỳ cao hứng, đến lúc đó, hắn còn lo mình không thể có nhiều thêm chút chỗ tốt sao. Gần đây thiên đế môn được thành lập, thương hội trong thiên hạ cũng sắp sụp đổ, nhân vật trọng yếu trên cơ bản đều đang tìm đường lui cho mình. Thừa dịp Diệp Phàm không rảnh bận tâm đến bọn họ, mà trong quá trình che giấu tung tích tất nhiên sẽ rất nhàm chán, nếu có nữ tử có dáng người như vậy để phát tiết, tất nhiên sẽ là một chuyện tốt. Thân hình mê người như vậy, hưởng thụ bao lâu cũng không có cách nào chán ghét. Hắn nhất định phải giữ cô gái này lại, thế nhưng nam tử này. Trịnh Huy đánh giá Diệp Phàm, âm thầm nói thầm, mặc đồ vào, trên y phục này đạo vận thâm hậu, nghĩ đến là linh khí khó lường, thần thái kiêu căng, mặc dù đánh nát đan dược thất giai nhưng vẫn chẳng thèm ngó tới. Hiển nhiên là cực kỳ giàu có, bên hông không có lệnh bài của gia tộc, nhưng trên quạt lại có chữ Dư rất nhỏ, chẳng lẽ là công tử của Dư gia ở Đông Thủy Thành bên cạnh. Dư gia cũng là kinh thương, xác thực tính ra cũng có chút giàu có, chỉ ít trong đan dược cấp 7 kém cỏi nhất như Hoàn Vũ đan quả thực không tính là gì, mà truyền nhân dòng chính của Dư gia hắn cũng biết, cũng không có người trước mắt, hiển nhiên người này ở Dư gia cũng không phải là công tử địa vị cực kỳ cao. Nếu là như thế, ngược lại là không sợ người này, bất quá người này cũng không thể giết. Công tử Dư gia khiêu khích trước, hơn nữa ngôn ngữ bất kính, bọn họ cướp nữ tử nho nhỏ bên cạnh hắn dạy dỗ một phen, cũng không phải là không thể, nhưng giết người này, chính là vô duyên vô cớ khiêu khích Dư gia, tại thương hội thiên hạ chuẩn bị tránh né biệt tích Diệp Phàm, xuất hiện loại chuyện này thật sự không cần thiết. Diệp Phàm nhìn biểu tình của Trịnh Huy, trong lòng đại khái có chút suy đoán, phụ cận nơi này, có tiền nhất chính là Dư gia, quạt xếp trong tay hắn có một chữ rất nhỏ, chắc không thể gạt được đối phương. Mà ánh mắt đối phương nhìn từ màu tím hiển nhiên có vấn đề, nếu hắn đoán không sai, tất nhiên hắn phải nghĩ biện pháp mang đi tử phủ ngưng tụ, mà hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này phân xử cao tầng của bọn họ. Nếu như vận khí tốt, không chừng có thể trực tiếp nhìn thấy nhân vật hạch tâm của thương hội trong thiên hạ, sau đó trực tiếp chém giết người Mạc gia, đại thù có thể báo. Mà người của thương hội trong thiên hạ chết, tất nhiên sẽ có người hoài nghi Diệp Phàm, mà hiện tại võ tu của một đám mua bán vật phẩm này chính là minh chứng tốt nhất, người đó không phải Diệp Phàm. Điều này đã thỏa mãn ý định của Diệp Phàm không để học phủ Chí Tôn biết được tung tích của hắn, Tử Ngô Ngưng cũng sẽ không có nghi ngờ gì, ngoài ra, lại diệt thiên hạ thương hội, nhất cử lưỡng tiện. Người đâu, bắt bọn chúng lại, Trịnh Huy nói thẳng, lúc này, có mấy tên hảo thủ đi về phía Diệp Phàm lập tức bảo vệ Tử Lăng Ngưng lại, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, đều cút cho bổn công tử, các ngươi biết ta là ai không? Hôm nay ai dám đụng đến ta diệt người đó. Chẳng phải chỉ là đan dược cấp 7 thôi sao, ta có thể bồi thường được. Tử Nhứ có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Phàm, giống như những vị tổ tiên đời thứ hai thật sự kia, người này đến cùng làm thế nào vậy? Vị công tử này, vấn đề hiện tại không phải vấn đề đan dược thất phẩm, mà là ngươi động thủ ở thương hội chúng ta, chuyện này vi phạm quy củ thương hội của chúng ta, cho nên, đây không phải là chuyện bồi thường nữa. Trịnh Huy nghe vậy lạnh nhạt nói, hai mắt lần nữa đánh giá sợi tơ tím ngưng tụ. Trong lòng càng nổi nóng, loại nữ nhân này, thật sự là yêu tinh câu chết người mà không đền mạng. Không bồi thường, vậy các ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, lưu nữ tử bên cạnh ngươi lại, chúng ta có thể thả ngươi đi. Hóa ra các ngươi muốn đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, sao, chẳng lẽ các ngươi muốn lớn chuyện khi khách sao? Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên khó coi, lạnh lùng nói. Lời này của công tử thật là sai lệch, chúng ta chỉ làm theo quy củ, sao lại có đạo lý khi khách lớn. Quy củ chó má gì, ta muốn đàm phán với hội trưởng các ngươi, ta không tin lấy thân phận của ta, các ngươi sẽ không nể mặt ta. Diệp Phàm phe phẩy chiếc phiến cất cao giọng nói. Trịnh Huy nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, người này trực tiếp tuyên bố sẽ trực tiếp gặp hội trưởng của bọn họ, chẳng lẽ mình suy đoán sai, thân phận của người này có phải là dòng chính của Dư gia hay không? Điều này cũng khó nói trước, dù sao rất nhiều gia tộc vì bảo hộ đệ tử dòng chính sẽ che giấu tính lựa chọn. Chuyện này, vẫn nên thông báo cho hội trưởng mới thỏa đáng, nếu không lỡ chọc phải ai không nên chọc thì phiền toái to. Nghĩ tới đây, Trịnh Huy gật đầu, người chờ một lát, ta bẩm báo chuyện này với hội trưởng. Nói xong, Trịnh Huy trực tiếp truyền hình ảnh mà Diệp Phàm và Tử Nền ngưng tụ lại cho Mạc Bất Phàm, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không đáng để xử lý. Chẳng qua nữ tử này tất nhiên phù hợp với khẩu vị của Mạc Bất Phàm, cho nên Trịnh Huy trực tiếp tìm được sự khác biệt. Là nơi sâu nhất của thương hội trong thiên hạ, Mạc Bất Phàm vẻ mặt chán ghét nhìn Dương Nhược Mãng trước mắt, nhất là thấy bộ dáng nàng khóc sướt mướt, lại càng phản cảm khóc, có gì mà khóc. Một Dư Nghiệt Thiên phủ mà thôi, bổn công tử để ngươi cùng lão tổ khoái hoạt, đổi lấy vị trí hội trưởng của ta, không phải là vật siêu giá sao? Mạc Bất Phàm, đồ xúc sinh nhà ngươi, ngươi chết không yên lành. Dương Nhược Lăng nắm chặt bàn tay ngọc hận thù, trong lòng tràn đầy hối hận. Lúc trước mình bị người này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, rời bỏ thiên phủ, phản bội đám người Diệp Phàm, đến bây giờ đã trở thành quả cân trong tay Mạc Bất Phàm, đi ngủ cùng những lão tổ kia, giúp hắn đạt được địa vị cao hơn, nghĩ đến thật sự là buồn cười. Ha ha, ta không được chết tử tế. Dương Nhược Oa, ngươi tính là thứ gì, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì ngươi mà từ bỏ thương hội thiên hạ sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta thật sự sẽ trùng kiến thiên phủ cho ngươi sao? Tỉnh lại đi, ta không làm được như ngươi. Ngay cả kẻ thù diệt môn cũng yêu thích lừa mình dối người gạt mình lập trường. Mạc Bất Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, trong đôi mắt tràn đầy thô bạo. Dương Nhược Nhiêu lập tức im lặng. Chương 1010. Không sai, tất cả đều do nàng ta. Lúc trước Diệp Phàm nhiều lần trợ giúp nàng ta, còn nàng ta thì sao? Nghe tin tưởng Bất Phàm, cho rằng Diệp Phàm vì một mình chiếm đoạt tài nguyên thiên phủ, không ngừng đòi hỏi Diệp Phàm, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp vạch mặt với hắn. Ngày đó Diệp Phàm đã từng nói Mạc Bất Phàm cũng không phải người tốt, đã từng nói nàng là người thừa kế thiên phủ, sao có thể vứt bỏ cừu hận của thiên phủ, lừa mình dối người khác với con trai của mình. Nàng cho rằng đây là tình yêu, nhưng không muốn, đây chỉ là một vở kịch, bản thân nàng giống như một tên hề, mặc cho hắn lừa gạt. Mạc Bất Phàm, người nói không sai, ha ha ha, ai có thể giống như ta, ruồng bỏ gia tộc, phản bội học phủ, ruồng bỏ bạn tốt, phản bội tất cả vì cái gọi là tình yêu, ta có tội, kết quả hôm nay. Nguyên nhân ngày xưa. Dương Nhược Lăng tự giễu nói, cả người co quắp ngồi dưới đất, giống như một con côn trùng đáng thương. Hai tay nàng bởi vì dùng sức quá nhiều, mà tạo ra vết máu, mấy ngày nay, nàng chưa từng trải qua chuyện gì, con người cũng phải trả giá đắt vì lựa chọn của mình, nàng đã bỏ ra rồi. Nhưng mà, nếu như thế gian này đều có nhân quả, như vậy, quả bất phàm thì sao? Người như vậy vì sao có thể sống tốt? Sao, muốn ta chết hả? Ha ha ha, nhìn ánh mắt ngươi kìa. Ha ha ha, ta còn nhớ hồi mới gặp ngươi, mắt ngươi rất đẹp, nói thật, thật ra ta rất động lòng đấy, nhưng mà ngươi quá ngu xuẩn rồi. Mạc Bất Phàm nhìn bộ dáng Dương Nhược Tịch nghiến răng nghiến lợi, không khỏi sinh ra khoái cảm khác thường, nữ nhân này ngủ nhiều năm như vậy, hắn cũng chán ngán lắm rồi, cũng nên đổi đi. Đúng lúc này, ấn ký truyền âm vang lên, Mạc Bất Phàm lúc này lấy ra thủy tinh truyền âm. Rất nhanh, một đạo hình chiếu xuất hiện, hội trưởng đại nhân, ta là Trịnh Huy. Có người vi phạm quy củ thương hội chiến đấu tại thương hội. Ta vốn muốn chế trụ nữ tử trong hai người này, bất quá nam tử kia có chút lai lịch, hội trưởng đại nhân, ngài xem cô gái này. Nói xong, hình ảnh váy tím ngưng tụ xuất hiện, bởi vì dịch dung, nói về mỹ mạo cách Dương Nhược Kỳ cũng kém không ít, nhưng chỉ nhìn dáng người kia, liền cảm giác tim đập nhanh hơn, nữ nhân này, hắn muốn rồi. Ha ha ha, được, được, nữ nhân này rất không tồi, giữ nàng ta lại, nếu đã vi phạm quy củ của thương hội ta. Ta sẽ tự mình dạy nàng ta một ít quy củ. Đừng Bất Phàm cười sang sảng nói. Vâng, thuộc hạ biết hội trưởng đại nhân đã coi trọng quy củ của thương hội hơn tất cả, cho nên chuyện này cũng không dám lười biếng, cố tình báo cáo lên hội trưởng. Trịnh Huy cười nói, lời nói rất hay, không thể không nói, người này ứng phó rất giỏi người ở trên. Bất quá cùng nữ tử kia đến đây xem ra có chút thân phận, thuộc hạ sơ bộ phán đoán người này là chi thứ của Dư gia Đông Thủy Thành. Bất quá người này có chút kiêu căng. Tuyên bố muốn tìm ngài phân xử, thuộc hạ sợ hắn có thân phận khác, cho nên đặc biệt tới xin chỉ thị. Ồ, Dư gia ở Đông Thủy Thành mặc dù là thế lực nhất đẳng, nhưng mấy năm nay thực lực giảm xuống rất nghiêm trọng. Tuy rằng thiên hạ thương hội chúng ta cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng ít ra vẫn mạnh hơn bọn họ một chút. Mạc Bất Phàm nghe vậy không khỏi thản nhiên nói, chuyện cướp đoạt nữ nhân này, có thể lớn có thể nhỏ, bất quá người này ta cũng chưa từng gặp qua, cụ thể thân phận không biết, người có biết tu vi của hắn không? Bẩm báo hội trưởng, tu vi người này từ trên xuống dưới làn sương mù dày đặc, trải qua giám sát của trận pháp, cũng không có phát hiện người này sử dụng linh huy đan, hơn nữa người này thoạt nhìn không tới 30 tuổi, hẳn tu vi không phải giả. Mặc dù còn trẻ, nhưng cường giả bên cạnh Diệp Phàm đều là cường giả thế hệ trẻ. Nói không chừng người này là Diệp Phàm phái đối phó ta. Một hồi ngươi cho hắn một quyền thăm dò thực lực của hắn, nếu hắn có thể ngăn trở thì không cần động đến bọn hắn, cứ phái người giám thị là được. Nếu hắn không ngăn được, vậy thì mang hắn tới đây. Tuân mệnh, nhớ kỹ, không kịp đề phòng cho hắn một quyền, người đang ở dưới tình huống nguy hiểm, không cách nào che giấu. Ta hiểu rồi, rất nhanh, hình ảnh truyền âm của Trịnh Huy biến mất. Ha ha, không tầm thường, thì ra ngươi cũng biết sợ a, thương hội trong thiên hạ, Diệp Phàm tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, không có ta cầu tình cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Dương Nhược Nghiêu cười lạnh nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Bất Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười trào phúng, tiểu nhược tê của ta, ngươi thật đúng là đơn thuần buồn cười, hôm nay thiên đế môn thành lập, Diệp Phàm căn bản không có thời gian quản thương hội thiên hạ chúng ta, mà chờ sau đại điển thu đồ đệ của thiên đế môn, thương hội thiên hạ chúng ta đã sớm mai danh ẩn tích, hắn đi đâu tìm chúng ta đây? Nếu không phải trước mắt thiên hạ thương hội còn có không ít tài nguyên chưa xuất thủ, ta đã sớm trốn đi, nhưng cũng không sao, cách đại điển thiên đế môn còn mười mấy ngày, thời gian đã tới. Còn ngươi, hừ, cả đời này của Diệp Phàm sợ là không nhìn thấy ngươi, giết ngươi ta vẫn không nỡ, chậc chậc, thân thể của ngươi vẫn khiến ta rất mê luyến, vừa rồi dư công tử kia ngươi thấy thế nào? Dương Nhược Song nghe vậy không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên Bất Phàm đột nhiên đem chủ đề trò chuyện trên người kia làm cho bà ta có chút không rõ ràng. Hắc hắc, ta đã nói rồi, loại chuyện cướp nữ nhân của người ta có thể coi là chuyện nhỏ, không chừng người này thật sự là thiên tài của Dư gia ẩn giấu, nếu ta trực tiếp cướp nữ nhân của hắn, không khỏi có chút phiền toái không cần thiết, bất quá ngươi nói. Nói đến đây, khóe miệng Mạc Bất Phàm tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm Dương Nhược Tịch, nếu ta giao ngươi cho hắn, để cho hắn thoải mái, ngươi nói xem, hắn có đồng ý không? Cái gì, đừng Bất Phàm, ngươi là súc sinh, ngươi không phải người. Ha ha, Dương Nhược cự, ngươi mắng tới mắng lui, chỉ có một câu như vậy thôi sao, được rồi, ta là súc sinh, ta không phải là người, ngươi hài lòng chưa? Nhưng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nữ nhân khác chỉ có thể hưởng thụ một người đàn ông. Ngươi xem, ta hào phóng biết bao, để ngươi hưởng thụ nhiều đàn ông như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ ta sao? Thú vị, thú vị. Rất nhanh, Lê Huy lại đi ra từ bên trong thương hội. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Trịnh Huy, lúc này trong lòng sửng sốt, khí thế chợt lóe lên, chẳng lẽ muốn động thủ? Thử thăm dò sao, xem ra Mạc Bất Phàm này trái lại có chút cẩn thận, trong dự liệu. Ha ha ha, thật ngại ngùng cho Dư công tử, chuyện này thật sự là hiểu lầm. Trên mặt hắn vô cùng nhiệt tình, khóe miệng lộ ra ý cười, Trịnh Huy trực tiếp đi về phía Diệp Phàm, căn bản không nhìn ra là muốn ra tay, nếu không phải Diệp Phàm quan sát cẩn thận, không khéo sẽ thật sự bị Trịnh Huy lừa qua. Diễn kịch đương nhiên phải diễn cho trọn vẹn, khóe miệng Diệp Phàm lúc này lộ ra nụ cười quả nhiên như thế nói, hừ, coi như các người hội kiến thức. Oanh, ngũ trọng công kích của hư cương trong nháy mắt bộc phát, trên mặt Diệp Phàm lúc này lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo phản xạ có điều kiện ngăn cản, nguyên lực tầng lớp lớp bùng nổ, tiếp theo, một lực lượng kinh khủng nổ tung, Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay. Trong nháy mắt đánh bay, nguyên lực trên tay phải vốn màu tím của Diệp Phàm hiện lên, tiếp theo, sợi tơ tím ngưng tụ cảm nhận được đau đớn trên tay, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Một tiếng này hiển nhiên là kinh ngạc phát hiện nam nhân của mình bị đánh bay, không có biện pháp, nếu Diệp Phàm không làm như vậy, hắn đường đường một vị trí tôn bị cường giả hư tuyển khác đánh bay, Tử Ngô Ngưng tám phần sẽ lộ ra ánh mắt cổ quái. Nếu như bị Trịnh Huy bắt được, tất nhiên sẽ hoài nghi. 1011, năm đó ngoái nhìn lại đã thấy mông trần, cho nên Diệp Phàm trong khoảnh khắc bị đánh bay lưu lại chiêu thức như vậy, sợi tơ tím đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói, tự nhiên không nhịn được kinh hô, mà thời gian kinh hô ngay khi Diệp Phàm bị đánh bay thật sự vô cùng phù hợp, nếu như vậy mà có thể bị Trịnh Huy phát hiện ra mờ mờ, vậy Diệp Phàm cũng phải bội phục người này. Sau khi Diệp Phàm rơi xuống đất, khóe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, các ngươi dám ra tay với bản công tử. Hay cho một thương hội thiên hạ, ta nhớ kỹ, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này chúng ta không xong đâu, để Mạc Bất Phàm chờ đi, ta nhất định phải cho hắn một câu trả lời hợp lý. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một miếng thủy tinh truyền âm, dáng vẻ như vậy, phảng phất như gọi cường giả gia tộc. Trịnh Huy đương nhiên không thể để Diệp Phàm gọi người, lúc này cất cao giọng nói, ai nha, Dư công tử, xin lỗi. Thật xin lỗi, ngươi cũng biết, ngày đó môn chủ của đế môn và thương nhân cũ của thiên hạ ta, hội trưởng cũng chỉ vì cân nhắc an toàn mà thôi. Dư công tử, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hội trưởng của bọn ta. Ngươi yên tâm, trong chuyện này thương hội thiên hạ bọn ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Còn về phần nói cho gia tộc ngươi biết thì không cần, đó đều là hàng xóm bên trái, chớ làm tổn thương hòa khí. Vừa nói, Trịnh Huy vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh Diệp Phàm, đỡ hắn dậy. Hừ, ôn hòa, thương hội trong thiên hạ các ngươi còn biết tổn thương hòa khí, chuyện này ta muốn hội trưởng đích thân nói cho ta, bây giờ ta sẽ không so đo với ngươi, nếu không để cho bọn ta hài lòng, ta muốn ngươi chết. Diệp Phàm hừ lạnh nói, vâng, vâng, sư công tử đại nhân đại lượng, mời qua bên này. Nói xong, Trịnh Huy mang theo lá tờ tím ngốc nghếch ngưng tụ đi về phía hậu đường thương hội, cuộn tờ tím hoàn toàn bị hành vi này của Diệp Phàm làm cho như lọt vào trong sương mù, nhưng Trịnh Huy thật sự đưa bọn họ đến nơi trọng yếu nhất của thương hội. Không khỏi âm thầm bội phục, muốn tiêu diệt một thương hội trong thiên hạ không khó, nhưng nếu không kinh động đến tình huống người khác tiêu diệt thương hội trong thiên hạ, vậy thì không dễ dàng, nhất là ở thời kỳ này, cường giả của thương hội trong thiên hạ căn bản không có khả năng ở trong thương hội. Quả nhiên, Trịnh Huy căn bản không mang Diệp Phàm đi thẳng vào bên trong thương hội, mà là đi tới một chỗ bí mật khác, hắn quay về phía người quản lý truyền tống trận kia, cao giọng nói, hội trưởng muốn gặp hai người này. Nói xong, Trịnh Huy thả hình ảnh mệnh lệnh xuống, đồng thời giao cho đối phương. Ta hiểu rồi, người nọ nghe vậy chắp tay, tiếp theo mở ra truyền tống trận, Trịnh Huy thì căn bản không có ý định tiến vào truyền tống trận. Diệp Phàm lập tức hơi nhíu mày nói, ngươi hẳn là biết gia tộc của ta, nếu là ta mất tích, thương hội trong thiên hạ các ngươi chạy không thoát, chuyện này ta đã thông qua truyền âm thủy tinh nói cho gia tộc biết rồi. Yên tâm, Dư công tử là khách của thương hội trong thiên hạ chúng ta, chỉ là một chuyện nhỏ, chúng ta không cần chọc giận Dư gia. Chẳng qua lúc tiểu nhân ra tay trước đã vô lễ với công tử, thương hội chúng ta nhất định sẽ cho công tử một câu giải thích, hội trưởng chúng ta muốn đích thân gặp công tử, kết giao bằng hữu với công tử. Ha ha, Mạc Bất Phàm từ một người bên rìa bò đến vị trí hội trưởng thương hội trong thiên hạ, ngược lại có tầm nhìn. Đương nhiên Diệp Phàm thể hiện ra tính cách nên có của một vị nhị thế tổ, một bên Tử Nhứ ngưng một loại cảm giác rất mới lạ, không thể không nói, loại cảm giác giả heo ăn thịt hổ này khiến nàng có chút hưng phấn, rất kỳ lạ, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ làm qua loại chuyện này. Thậm chí lần này còn ẩn giấu thân phận đi theo bên người Diệp Phàm đều là một trải nghiệm mới lạ. Trước kia ngoại trừ tu hành, nàng chính là tu hành, tất cả những chuyện phát sinh dọc đường này chưa bao giờ cùng nàng gặp nhau về quỹ tích cuộc sống, nếu như không có ma linh, thậm chí nàng vẫn sẽ làm một chuyện, tu hành trở nên mạnh mẽ. Diệp Phàm kéo sợi tơ màu tím qua một bên, nhìn sợi tơ màu tím có chút cổ quái, cho dù nháy mắt, phảng phất như đang nói, ngàn vạn lần đừng lộ tẩy. Tử Nhứ lập tức cười thầm, có loại cảm giác nói không nên lời. Diệp Phàm và Tử Nền ngưng tụ ở trên truyền tống trận, rất nhanh, truyền tống trận khởi động, lực lượng không gian nhỏ lưu chuyển, hiển nhiên truyền tống cự ly cũng không xa. Tiếp theo, Diệp Phàm bị người phía sau mang đi, ngoặt đông quẹo tây, sau đó tiến vào truyền tống trận lần nữa. Liên tiếp tiến nhập gần 10 truyền tống trận, cuối cùng Diệp Phàm cùng Tử Nhứ ngưng tụ tới một cung điện cực kỳ xa hoa. Cung điện ở trong núi sâu, chung quanh có trận pháp ẩn nấp, mà bên ngoài trận pháp, dãy núi đứng vững, xông vào mây xanh ngọn núi hoàn toàn ngăn cách nơi này với bên ngoài. Thậm chí nơi này cũng không có linh lực nồng đậm, võ tu bình thường căn bản sẽ không tới chỗ này, thật sự không có giá trị gì. Diệp Phàm có thể kết luận, nơi này và tổng bộ thương hội hoàn toàn không ở trong một thành trì, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, nơi này chỉ là một chỗ ổn định trung chuyển, tuyệt đối không phải chỗ bọn họ ở hậu kỳ tránh né thiên đế môn, dù sao nơi này tuy ẩn nấp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, muốn tìm được nơi này cũng không phải quá khó khăn. Cũng may lần này dùng kế thuận lợi tiến vào trạm quay này, nếu trực tiếp tiến vào tổng bộ thương hội, không khéo sẽ bại lộ hành tung của mình, hơn nữa còn đả thảo kinh xa. Vốn chỉ vì ổn định Tử Nhứ ngưng, ngược lại không nghĩ tới trời xui đất khiến thế này, xem ra thương hội thiên hạ làm nhiều việc ác, đáng đời để bọn họ chết. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của hạ nhân thương hội, Diệp Phàm và Tử Nhứ thuận lợi tiến vào một đại điện tiếp khách khác, hạ nhân mời bọn họ vào sau đó dâng linh trà, sau đó trực tiếp lui xuống. Diệp Phàm vuốt chén trà nhỏ, tiếp tục ngửi một chút, cười nói, bồ đề linh hy trà thượng đẳng, một chén này sẽ phải 100 thượng phẩm nguyên thạch, thương hội thiên hạ này phương diện đãi khách cũng không tệ. Tử Nhứ nghe vậy không thèm để ý nhìn thoáng qua cốc trà, bồ đề linh hy trà thượng đẳng. Tên thật ra êm tai, chỉ là, ngay cả bình thường nàng uống linh trà bên cạnh cũng không đến được, nói lời không dễ nghe, bất luận là Huân Y hay Bắc Cung Tuyết đều là từ tiểu địa phương trưởng thành, mà Tử Tục Ngưng, đó là ý nghĩa chân chính của công chúa. Mở ra đã hạ thấp nàng ta với chìa khóa vàng, trà này, nàng ta thật sự chướng mắt. Như thế nào, Mặc cô nương đối với linh trà không có hứng thú sao? Cũng không phải như thế, chỉ là ta không thích uống linh trà do những người khác đưa tới thôi. Đây cũng là lời thật, Tử Nhứ xác thực không thích linh trà của các thế lực khác, dù sao không biết những chén trà này đã có người khác dùng qua chưa, nàng có tinh thần sạch sẽ rất nhỏ. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, buông chén trà xuống cười nói, khi ở Lâm gia, Mặc cô nương không kháng cự linh trà thuộc hạ của ta, ngược lại là vinh hạnh của ta. Diệp công tử nói đùa, người tìm người dâng cốc trà linh trà thì đương nhiên không phải ai cũng dùng qua, nhưng thương hội trong thiên hạ lại khó nói. Tử Nhứ nghe vậy cười nói, đây là lời nói thật, từ trước tới nay Diệp Phàm luôn biểu hiện ra sự yêu thích đối với nàng, đương nhiên sẽ không châm trà pha trà cho người khác từng dùng. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Mạc Bất Phàm mang theo thủ hạ đi đến, phía sau hắn, Dương Nhược Uyển bị phong cấm công lực giống như một nô lệ, tinh thần uể oải đứng đó. Diệp Phàm nhìn đôi mắt ảm tỉ mập ảm đạm mà tràn đầy thù hận của Dương Nhược Tịch, trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn đối với Dương Nhược Oa tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm gì trong chuyện nam nữ. Sở dĩ hắn khó xử, một mặt là áy náy với Dương Lão, bởi vì hắn không thể thay thế cho Dương Lão Viên. Mặt khác, Diệp Phàm nhớ lại năm đó khi bọn họ gặp nhau ở Hoàng Đô Sở Quốc, tên ăn mày kia, ấn tượng sâu nhất trong đầu Diệp Phàm chính là đôi mắt đẹp đến mức khiến lòng người rung động. 1012, lửa giận, nhưng mà, cho đến hiện tại thì hắn không cách nào nhìn thấy đôi mắt đẹp kia nữa. Mặc dù Diệp Phàm biết, dường như hắn đi đến một bước này, đều là lựa chọn của nàng, những gì hắn có thể làm, nhưng nữ nhân này đã yêu một người mà không nên thương yêu, Diệp Phàm có thể như thế nào? Dù sao hắn cũng không phải trưởng bối của Dương Nhược Tịch, càng không có tư cách đi quản tình cảm tư nhân của người khác. Hắn không phải Dương Nhược Đặng là ai, ngược lại, Dương Lão có ân với hắn, hắn chỉ có trách nhiệm bảo hộ Dương Nhược Mãng, nhưng không có quấy nhiễu thân phận của Dương Nhược Lang. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm là thứ gì? Hắn vậy mà dám làm tổn thương hậu nhân của Dương Lão như thế, mặc dù tất cả đều là lựa chọn của Dương Nhược Tạ, ai Bất Phàm đều phải chết. Diệp Phàm nhịn xuống sát khí trong lòng, hắn muốn xem, nam nhân này còn có mặt mũi xấu xa đến cỡ nào. Dư công tử, ha ha ha, ngưỡng mộ đã lâu. Mạc Bất Phàm cười nói, hắn tất nhiên chưa từng thấy Diệp Phàm, bất quá cũng không ngăn trở hắn làm ra bộ mặt ngoài này. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, Mạc hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, chuyện hôm nay, ngươi chắc cũng đã biết rồi chứ, ngươi định thế nào? Ha ha, tính tình Dư công tử thật đúng là nóng vội. Mạc Bất Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp theo đi thẳng lên phía trên ngồi xuống đại mã kim đao, hai mắt chăm chú ngưng trọng nhìn không gian màu tím, càng xem trong lòng càng hài lòng. Vóc người này, quả nhiên là hoàn mỹ của cửu thiên tiên tử. Dư công tử, ta liền đi thẳng vào vấn đề, tuy ngươi thân phận tôn quý, là dòng chính của Dư gia, nhưng dù sao quy củ của thương hội ta cũng nằm ở đó, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ta muốn kết giao bằng hữu với Dư công tử, không biết Dư công tử có thể nể mặt không? Những lời này kỳ thật cũng là nói bóng gió về thân phận chân thật của Diệp Phàm, rốt cuộc là dòng chính của Dư gia hay dòng chính, trên mặt Diệp Phàm tự nhiên là biểu tình đương nhiên. Điều này càng thêm tin tưởng phỏng đoán của Mạc Bất Phàm, người này quả thật là dòng chính của Dư gia, cưỡng đoạt nữ nhân của hắn có chút không ổn. Có thể trở thành bằng hữu với Mạc công tử, ta cầu còn không được. Diệp Phàm ứng phó, kỳ thật hắn rất tò mò, Mạc Bất Phàm vì sao mang theo Dương Nhược Tê đến đây, tu vi của Dương Nhược Uyển bị phong cấm, nghĩ đến địa vị đã không còn như ngày xưa, lần này tới nơi này, không giống với thân phận nữ nhân của hội trưởng thương hội thiên hạ tới đây. Ha ha, tốt. Ta cùng Dư huynh thật sự là vừa gặp đã thân thiết ha, xin hỏi cô nương bên cạnh Dư huynh danh tính là gì a? Đừng nói Bất Phàm là đề tài đã kéo đến trên người làn mây tím. Nàng tên Mạc Ngưng, chính là nữ nhân của ta. A, Mạc Ngưng cô nương thật động lòng người vô cùng. Mạc Bất Phàm cười nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, luận mỹ mạo, nữ nhân này cũng không tính là xuất chúng gì, mọi người đều là đệ tử của đại gia tộc, xuất môn ra bên ngoài, cũng được, nữ nhân này là chính thất, vẫn còn kém một chút. Nói một câu không hay, thân thể nữ nhân này khiến người ta mê luyến, nhưng lấy thân phận của bọn họ, phòng chính tất nhiên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Như thế, hắn muốn hưởng dụng nữ nhân này, chưa hẳn không có cơ hội, nghĩ tới đây, Bất Phàm chỉ Dương Nhược Uyển cười nói, Dư huynh, ngươi xem nàng ta thế nào. Diệt quốc khuynh thành, tuyệt đại tao nhã, Mạc huynh có thể có bực phụ nữ này, quả nhiên là phúc khí. Diệp Phàm có chút mê luyến nói, ha ha, Dư huynh thật tinh mắt, nếu như ta đem nàng này giao cho Dư huynh. Để cho nàng cùng ngươi một đêm, không biết ta có thể may mắn cùng Mạc Ngưng cô nương một đêm vui vẻ hay không. Loại chuyện thay gái, trong vòng tròn này của bọn họ rất bình thường, nữ nhân đối với bọn họ mà nói, chính là đồ chơi, đồng thời loại trao đổi này đôi khi sẽ cho bọn họ một loại khoái cảm khác. Tử Nhứ ngưng tụ nhìn về phía ánh mắt bất phàm của Mạc Bất Phàm, hiển nhiên vô cùng buồn nôn với loại nam nhân này. Diệp Phàm cũng cực kỳ phẫn nộ, hắn căn bản không ngờ Dương Nhược Mãng lại bị đối xử như vậy. Theo hắn thấy, mặc dù nam nhân này vì quyền thế mà không còn nhu tình mật ý như trước đó, thậm chí bởi vì chuyện thiên phủ có thể có khác biệt, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng tên cặn bã này lại biến nữ nhân của mình thành một công cụ để người khác hưởng lạc. Về điểm này, Diệp Phàm tuyệt đối không thể làm được. Theo Diệp Phàm thấy, cho dù là nữ nhân có quan hệ ám muội với hắn, nếu như nữ nhân này có quan hệ tốt với những nam nhân khác, hắn đều sẽ trực tiếp đoạn tuyệt mập mờ, huống chi nữ nhân của mình, vậy càng không thể có bất cứ quan hệ gì khác với những nam nhân bình thường khác. Càng đừng nói mình chủ động tặng nữ nhân của mình cho những người khác hưởng dụng, này Bất Phàm thật đúng là xúc sinh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía Dương Nhược Tê, Dương Nhược Tịch cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, chẳng qua là bị người dùng nguyên lực phong tỏa năng lực nói chuyện, vô tận oán hận và uất ức chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Sát ý, sát khí khủng khiếp điên cuồng ngưng tụ trong lòng Diệp Phàm, Diệp Phàm cố nén giọng nói, vì sao nàng không thể nói chuyện? Hắn muốn nghe đến ý tưởng của Dương Nhược Cự, không phải là vì thấy Dương Nhược Oa hối hận, mà là để lúc hắn giết chết người Bất Phàm, nữ nhân này có thể cản rỡ cười to. Ha ha, không dối gạt Dư huynh nói, nữ nhân này trinh liệt vô cùng, nếu để cho nàng nói chuyện, nói không chừng là tức giận mắng mỏ. Nhưng loại nữ nhân này, càng phản kháng, càng có cảm giác, Dư huynh ngược lại có thể hưởng thụ một chút loại cảm giác này. Mạc Bất Phàm cười nói, sau đó vung tay lên, nguyên lực năng lực phong ấn nói chuyện trên người Dương Nhược Tịch biến mất, tiếp theo tiếng Dương Nhược Uyển phẫn hận vang lên, đừng Bất Phàm, ngươi sẽ gặp báo ứng, một ngày nào đó, Diệp Phàm sẽ giết ngươi, báo thù cho ta. Diệp Phàm, con bé của ta loáng thoáng, ngươi nói cho ta biết hiện tại nơi tránh né của ta, Diệp Phàm làm sao tìm được. Đợi đến lúc hắn vận dụng cường giả thiên đế môn, ta đã trốn đến linh cảnh khác rồi, tỉnh lại đi, bây giờ hảo hảo hầu hạ Dư công tử. Đừng Bất Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, ngươi vốn không hiểu Diệp Phàm, bất kể ngươi trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có thể tìm ra ngươi, ta đợi, chờ đến lúc ngươi rút gân đoạn cốt hắn, loại xúc sinh như ngươi, ông trời cũng sẽ không tha cho ngươi. Dương Nhược Yên lạnh giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhiều hơn nữa hối hận cũng không thể để thời gian trở về trước, nếu lúc trước, nàng không có bị lừa gạt Bất Phàm, mà là tín nhiệm Diệp Phàm, có lẽ cuối cùng nàng có thể đi cùng Diệp Phàm. Lúc ông nội còn sống đã cố ý tác hợp ta với Diệp Phàm, là ta ngu xuẩn, bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Năm đó, Dương Nhược Nhiêu Nhiêu kỳ thật đối với Diệp Phàm hảo cảm cực sâu, nàng yêu Mạc Bất Phàm, sao lại không phải bởi vì trên người Mạc Bất Phàm có một ít bóng dáng của Diệp Phàm. Nói như ngươi rất hiểu rõ Diệp Phàm, tiện nữ nhân, có phải rất hối hận hay không, năm đó nếu ngươi lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm, rời khỏi ta, có lẽ ngươi và Diệp Phàm có thể sống lâu sinh tình, trở thành môn chủ phu nhân của thiên đế môn, chẳng qua, thế giới này không có thuốc hối hận để có thể ăn, về phần Diệp Phàm, hắn đến chết cũng không có khả năng tìm được ta. Nói xong, trên khuôn mặt Bất Phàm của hắn lại càng thêm đắc ý. Thật sao? Giọng nói đạm mạc vang lên, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý, hai mắt lạnh nhạt nhìn Mạc Bất Phàm, tiếp theo, khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi, tướng mạo lúc đầu chậm rãi xuất hiện, Mạc Bất Phàm, rất đáng tiếc, ta còn chưa chết đã tìm được ngươi rồi. 1013, hành hạ đến chết, Diệp Phàm, Mạc Bất Phàm đột nhiên kinh hô, đồng thời thủ hạ của hắn đồng loạt rút vũ khí ra phóng về phía Diệp Phàm, hầu như đều là cường giả hư cương cảnh. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hai mắt đạm mạc nhìn về phía mọi người xông lên, khống mệnh thuật phát động. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những thủ hạ này nhao nhao không chế đâm vũ khí vào tim mình, nhao nhao tự sát mà chết. Một màn quỷ dị này làm cho Mạc Bất Phàm trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, Tử Nhứ ngưng tụ cũng có chút kinh hãi, loại năng lực này, quả thực làm cho người nghe kinh hãi. Dương Nhược xong thì hoàn toàn ngây dại, ngây người nhìn Diệp Phàm, giống như hết thảy trước mắt đều đang nằm mơ vậy, nàng căn bản chưa từng nghĩ tới, Diệp Phàm vậy mà thật sự tới rồi. Nhìn nam nhân trong trí nhớ, Dương Chỉ Oa giống như một hài tử bị ủy khuất, nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt, sau đó bà chậm rãi đi về phía Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, ngươi thật sự là ngươi sao, ngươi thật sự tới rồi. Nếu như Mãng, để cho ngươi chịu ủy khuất, ta tới chậm. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Dương Nhược Tịch, không khỏi âm thầm thở dài một hơi nói, trong lòng áy náy vô cùng, năm đó Dương lão bảo hắn chăm sóc tốt Dương Nhược Nhĩ, hắn không làm được. Thật sự là ngươi, ngươi tới cứu ta sao? Ta không tin ngươi như vậy, ta rời bỏ thiên phủ, ruồng bỏ kỳ vọng của Gia Gia, cũng bỏ các ngươi, ta căn bản không đáng để ngươi tới cứu. Dương Nhược Lăng đau đớn khóc nói, nàng có chút không dám nhìn vào mắt Diệp Phàm, hôm nay rơi vào ruộng đất như vậy, đều là nàng gieo gió gặt bão, chỉ là khi nàng nhìn thấy được cách làm người bất phàm, mới biết mình năm đó quá đáng cỡ nào, lôi toàn bộ tài nguyên thiên phủ Diệp Phàm đạt được ra, càng là bởi vì Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy và Diệp Phàm náo loạn. Chuyện này không trách ngươi, tình yêu khiến người ta chết lặng, nếu như rơi, ngươi chỉ là một người bị tình yêu làm choáng váng đầu óc mà thôi, hôm nay ngươi đã nhìn thấu được chân diện mục bất phàm, cũng nên lấy lại tinh thần từ đoạn tình cảm này. Thiên phủ ta đã trùng kiến, ngươi là hậu bối của Dương lão, thiên phủ tự nhiên do ngươi trưởng quản. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, lúc này trách cứ vô nghĩa, muốn nói năm đó chưa từng thất vọng đối với Dương Nhược Oa, đó là giả. Hắn quả thật không thể thừa nhận Dương Nhược Kỳ vì từ bỏ cừu hận của thiên phủ, thậm chí là khiến bản thân tê liệt, muốn dựa vào ý tưởng ngu xuẩn của thương hội trong thiên hạ sẽ đến xây dựng lại thiên phủ, nhưng nàng đã nhận được trừng phạt, hiện tại Diệp Nhược Hy hẳn là cổ vũ cho nàng. Trưởng quản thiên phủ, hiện tại ta làm sao có tư cách trưởng quản thiên phủ? Dương Nhược Đôn nghe vậy không khỏi lắc đầu xa xút, tiếp theo nàng hung hăng nhìn về phía Mạc Bất Phàm, hàn ý thấu xương bắn ra, loại ánh mắt khát máu này làm cho người ta kinh hãi. Lúc này Diệp Phàm phất tay, lập tức giải trừ nguyên lực phong cấm trong cơ thể Dương Nhược Dục, đồng thời phong cấm tu vi của Mạc Bất Phàm. Tử Nhứ Ngưng đứng ở bên cạnh Diệp Phàm nhìn một màn trước mắt này, hiển nhiên cũng không rõ sự tình của Dương Nhược ghẻ và Mạc Bất Phàm, nhưng nhìn tình huống, xem ra đã có suy đoán sơ bộ, Dương Nhược Lang này là người thừa kế thiên phủ, mà ai cũng là công tử của thương hội thiên hạ. Hai người vốn là tử thù, nhưng hiển nhiên Dương Nhược Hãn này yêu Mạc bất phàm, thậm chí vì nam nhân này, mỗi người một ngả với đám Diệp Phàm. Mà hiển nhiên, nam nhân này đã phụ lòng nàng, thậm chí còn xem nàng như là công cụ để lấy lòng những người khác, thật đáng thương biết dường nào. Nghĩ tới đây, Tử Nhứ Ngưng tụ đột nhiên đồng tình với Dương Nhược Mãng, người khác nhìn thấy nữ nhân này là ngu xuẩn, nhưng Tử Xương Ngưng động không biết vì sao, dường như có thể lý giải tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa của Dương Nhược Tạ, yêu hận kẻ thù sao? Biết rõ đối phương là kẻ thù của mình, nhưng lại không thể sinh ra hận ý. Nếu như Mãng, ngươi muốn làm cái gì? Ta là bất phàm, ta thích cái kia của ngươi a, ngươi nghe ta nói, ta làm tất cả đều là bị buộc. Ta chỉ là muốn giành được càng nhiều địa vị hơn, càng có nhiều năng lực giúp ngươi xây dựng lại thiên phủ. Ngươi tin tưởng ta không có cách nào mới đem ngươi đưa cho lão tổ. A, Dương Nhược Lăng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, trực tiếp hung hăng ghim ở gốc đùi Mạc Bất Phàm. Mệnh căn của hắn trực tiếp bị một kiếm đâm đứt, lập tức tiếng kêu thảm thiết bất phàm vang lên. Tử Nhứ khẽ nhíu mày nhìn một màn trước mắt này, hiển nhiên có chút không thích ứng. Ánh mắt Diệp Phàm bất động thanh sắc đảo qua trên gương mặt màu tím này, không đành lòng sao? Cũng không giống tâm tính một ma linh nên có, hay là biểu lộ này là giả bộ cho ta xem, nếu là như vậy, nàng này thật sự là một nhân vật. Ha ha, Dương Nhược Hãn ta là ngu xuẩn, ngu đến mức yêu ngươi. Ngu xuẩn đến mức tin tưởng tất cả lời nói ngon tiếng hoa của ngươi, nhưng mà ai bất phàm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn nói những lời như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng Dương Nhược Thao ta đến bây giờ còn có thể tin tưởng lời ngươi sao? Dương Nhược Oa quá to, Dương Nhược Oa ta mắt mù, vì loại xúc sinh như ngươi mà buông tha tất cả, ta đã trả giá cho sự ngu xuẩn của ta, bây giờ, là thời điểm ngươi bất phàm trả giá rồi. Ha ha, ngươi bất phàm, vẫn còn nhớ lời ta, loại xúc sinh này, lão thiên gia cũng sẽ không tha cho ngươi. Không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy, ngươi thích nữ nhân phải không, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dùng cái gì tìm nữ nhân. Nói xong, Dương Nhược Chỉ nhìn về phía tay phải của Mạc Bất Phàm, năm đó ngươi vì cứu ta một mạng, tay phải bị thương, ta vì vậy mà khuynh tâm với ngươi. Bây giờ xem ra, tất cả đều là do ngươi thiết kế đi, lúc trước ngươi có thể hy sinh, bây giờ ta giúp ngươi hy sinh triệt để một chút. Nói xong, trường kiếm trong tay Dương Nhược tịch chém xuống, chặt đứt tận gốc cánh tay phải Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lập tức phát ra tiếng hét thảm, trên mặt tràn đầy sợ hãi nói, tên điên này, ngươi đúng là đồ điên, ngươi giết ta đi, Dương Nhược ỷ, ngươi là đồ tiện nhân, ngươi cho rằng tra tấn ta như vậy ta sẽ hối hận sao? Ha ha ha, ta tuyệt không hối hận, loại nữ nhân như ngươi, đáng đời bị lừa gạt. Vù vù, Dương Nhược lăng lại một kiếm đâm thủng bắp đùi Mạc Bất Phàm, đóng đinh trên mặt đất, khiến hắn không thể động đậy, sau đó nàng lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm mới. Chớ Bất Phàm, Dương Nhược Mãng ta đáng đời bị lừa gạt, nhưng mà những năm gần đây, ta đối xử với ngươi như thế nào? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Loại người như ngươi, thật sự đáng chết. Đúng vậy, ta đáng chết. Đến giết ta đi, tiện nữ nhân, ta khinh, ngươi cho rằng mình rất vĩ đại sao? Ngươi cho rằng bản thân rất cao thượng sao? Vì tình yêu, từ bỏ mọi thứ, đi theo ta ư? Chết tiệt, ngươi không có khát vọng gì sao? Ngươi còn không phải muốn dựa vào ta giúp ngươi xây dựng lại thiên phủ sao? Mạc Bất Phàm cuồng loạn nói, ha ha ha, bản thân thế giới này chính là dơ bẩn như vậy, từ lúc ta ghi nhớ, ta đã biết, người chỉ có từ không chừa thủ đoạn nào, mới có thể đem người khác dẫm ở lòng bàn chân, Người biết cái gì? Người cái gì cũng không biết, các người mỗi người chỉ trích ta là súc sinh, ha ha ha, không làm súc sinh, ta ngay cả tư cách sống sót cũng không có. Người đã từng nhìn thấy có người rơi mất của, tất cả mọi người đều không phân biệt trắng đen trách cứ người sao? Người hiểu tư vị bị cả thế giới vứt bỏ không? Người đã từng trơ mắt nhìn mẫu thân mình bị người vũ nhục nhưng lại bất lực sao? Người không biết, cho nên người nói với ta lương tâm, người nói cho ta biết lương tâm có tác dụng gì không? Lương tâm có thể làm mẫu thân ta sống lại sao? Lương tâm có thể khiến ta đạt được tôn nghiêm sao? Lương tâm có thể khiến ta không bị tất cả mọi người vứt bỏ sao? 1014, thù hận thiên phủ đã không còn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cũng không được gì cả, chẳng thể làm được gì cả. Lương tâm bản thân chẳng hề có tác dụng gì cả, chỉ có leo lên trên đỉnh núi, trở thành người trên người thì ngươi mới không cần phải chịu đựng những đau đớn này. Ta không ngừng phản bội bạn tốt, lấy được càng ngày càng nhiều tài nguyên, tu hành, cường đại, đùa bỡn tình cảm, lừa gạt tất cả mọi người, lợi dụng kế hoạch châm ngòi quan hệ giữa các thế lực, từ đó đục nước béo cò, lấy được càng ngày càng nhiều bảo vật, mới chậm rãi đi tới thần nguyên học phủ, chậm rãi tìm được cha đẻ của ta, cuối cùng, ta lợi dụng hết thảy, trở thành hội trưởng. Mạc Bất Phàm điên cuồng cười nói, thấy chưa, không có lương tâm, giống như một con súc sinh, để ta từ một kẻ bị dẫm nát dưới lòng bàn chân trở thành chủ nhân của thế lực nhất đẳng, đến đây, người đến nói cho ta biết, ta sai rồi sao? Đáng lẽ ta nên là một người có lương tâm, cả đời bị người ta dẫm dưới chân, chịu đựng người khác khi nhục, người nhìn mình thân nhất bị người ta hành hạ đến chết lại bất lực, ta nên như vậy phải không? Ha ha ha ha, ha ha ha, nực cười, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì, không ai bất phàm, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có thể không từ thủ đoạn báo thù, nhưng mà, sao ngươi không từ thủ đoạn đối phó người tốt với ngươi thật sự? Thù hận của ngươi không phải lý do ngươi làm ác, ngươi đáng thương không phải cái cớ điên cuồng của ngươi. Dương Nhược Nhiêu lắc đầu nói, trong đôi mắt chỉ có hận ý triệt để nhất, ngươi không có tâm sao? Hôm nay ta muốn xem, ngươi có lòng hay không, tâm của ngươi có đau hay không? Nói xong, trường kiếm của Dương Nhược Tịch đâm xuống trái tim bất phàm của Mạc Bất Phàm. Phốc, máu tươi chảy ra, cuồng loạn, Mạc Bất Phàm đột ngột yên tĩnh trở lại, đồng tử chậm rãi tan rã, hắn không cam lòng, không muốn bỏ qua, hắn đã bỏ lại bao nhiêu mới trở về hôm nay, trở thành hội trưởng của thương hội trong thiên hạ. Cuộc sống tươi đẹp của hắn vừa mới bắt đầu, lại đang chấm dứt. Hắn không cam lòng, thế nhưng khí tức tử vong bao phủ, ánh sáng u ám đánh tới, có thể một đời sống tội ác của hắn cuối cùng cũng đã tới phần cuối. Cho dù có chết, hắn cũng không hối hận mình đã làm tất cả những gì mình đã làm. Bởi vì người khác không phải là hắn, người khác không cách nào lý giải nỗi thống khổ của hắn, không phải là hắn, mà là thế giới này. Bởi vì thế giới mục nát này chỉ có thể tàn nhẫn mới có thể sinh tồn. Dương Nhược Lăng nhìn Mạc Bất Phàm chậm rãi chết đi, trong lòng không có quá nhiều khoái cảm báo thù, chỉ có nỗi bi ai phát ra từ nội tâm. Những năm gần đây, cho dù cùng nhau đều là giả, nàng cũng từng sống cùng với người Bất Phàm, cuối cùng lại đi lên một con đường như vậy, thật đáng thương, buồn cười biết bao. Diệp Phàm đi tới bên cạnh người Bất Phàm, tiếp theo hồn lực bộc phát, nhiếp hồn phách không ai không tầm thường, ngay sau đó, nhiếp hồn thuật phát động. Rất nhanh, Diệp Phàm đã nắm đại khái tình hình thương hội trong thiên hạ rõ như lòng bàn tay. Mà quỷ sầu cùng với vị trí trưởng lão hạch tâm khác sau đó Diệp Phàm thầm nghĩ. Vốn ý tưởng ban đầu của hắn là tiêu diệt thương hội trong thiên hạ, nhưng những nhân vật hạch tâm trong thiên hạ thương hội này đã đổi nơi ẩn nấp đến như vậy, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, Diệp Phàm hôm nay ở đây đại khai sát giới. Thậm chí ngoại giới căn bản không biết thương gia trong thiên hạ đã bị diệt. Đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể giết chết Mạc Quỷ Sầu, tiếp theo phong vân chúng phái người tới tiếp quản thương hội trong thiên hạ, âm thầm ký kết khế ước chủ tớ cho tất cả trưởng lão thương hội, khống chế nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lặng lẽ thắp sáng thủy tinh truyền âm, dùng nguyên lực kết nối đám người Diệp Quỷ, để cho bọn họ có thể căn cứ theo ấn ký của Diệp Phàm định vị đến đây. Dù sao Tử Nhứ Ngưng ở đây, Diệp Phàm sẽ không công khai báo kế hoạch ngay trước mặt nàng cho Diệp Quỷ. Nhưng lấy sự thông tuệ của đám người Diệp Quỷ, một khi hắn tiến vào nơi này sẽ phát hiện Diệp Phàm không giết trưởng lão thương hội trong thiên hạ, tất nhiên sẽ lĩnh ngộ được ý đồ của Diệp Phàm. Nếu như kháng, loại người này không đáng để ngươi khổ sở, thiên phủ Đông Linh cảnh đang xây dựng lại, một hồi ta mang ngươi ra ngoài sẽ sắp xếp hạ nhân đón ngươi qua, trở lại Đông Linh cảnh, phát triển thiên phủ cho tốt, qua đó thì để hắn đi qua đi. Diệp Phàm nhìn bộ dáng thống khổ của Dương Nhược Tịch, không khỏi cất cao giọng nói. Diệp Phàm, ta biết. Chỉ là ta không làm được y tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy. Đã mấy năm sống chung, ta đã sớm coi y là người thân, nhưng không ngờ cuối cùng y vẫn đối xử với ta như thế. Dương Nhược Phục nghe vậy nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi không cần an ủi ta, tất cả những chuyện này là ta gieo gió gặt bão, Đúng rồi, Thiên Phủ đã xây dựng lại rồi sao? Không sai, Kiếm Tông, ba đại học phủ, Thần Hỏa Sơn Trang đều bị ta diệt môn, bây giờ toàn bộ Đông Linh Cảnh, chỉ có Thiên Đế Môn cùng với Thiên Phủ của ta sừng sững. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, năm đó ông liều chết bảo con chạy thoát tính mạng là cho rằng con nhất định có thể gây dựng lại Thiên Phủ. Ta thân là cháu gái của ông, nhưng lại không có con mắt nhìn người, thậm chí mưu đồ dựa vào bất phàm, cô phụ kỳ vọng của gia gia. Con nói để con trở về trưởng quản Thiên Phủ, làm gì còn tư cách này? Ngươi là hậu nhân của Dương Lão, ngươi có tư cách này. Diệp Phàm, ngươi không trách ta sao? Nhân sinh của ngươi là ngươi lựa chọn, mỗi người đều có quyền lựa chọn sinh hoạt của bản thân, ta cũng không có trách ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, Dương Nhược Tạ nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo đi tới bên cạnh Diệp Phàm, nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói cảm ơn Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm nhận được mềm mại trong ngực, vươn hai tay ra, vỗ vỗ Dương Nhược Tịch hoan nghênh trở về. Dương Nhược Phục nghe vậy nước mắt rơi xuống, sau đó rời khỏi ngực Diệp Phàm, nhìn khuôn mặt tuấn giật của Diệp Phàm, không khỏi có chút thân thiết. Loại cảm giác đã lâu không gặp này khiến nàng từ trong nỗi thống khổ vừa rồi chậm rãi hồi phục, nàng đối với Diệp Phàm cũng không có loại tình cảm nam nữ này, mặc dù bất phàm đối với nàng như thế nào, nam nhân này cũng chỉ là yêu của nàng. Bị Diệp Phàm ôm cũng không trộn lẫn bất kỳ ám muội nào, chỉ đơn giản cảm ơn. Cảm xúc của Dương Nhược Nhiêu chậm rãi khôi phục. Diệp Phàm lập tức tiện tay triệt hồi nguyên lực cách âm nơi này, tiếp theo mang theo hai nữ tử trực tiếp đi tới chỗ Mạc Quỷ buồn phiền bế quan. Ta muốn tự mình giết Mạc Quỷ sầu. Trên đường đi, Dương Nhược Hận đột một nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nhớ tới lời nói của Mạc Bất Phàm, trong lòng để ý tới, Mạc Bất Phàm vì lên làm hội trưởng, đã từng đưa Dương Nhược Hy cho Mạc Quỷ sầu muộn, nghĩ đến kinh nghiệm của Dương Nhược Bàng Kinh cũng không thoải mái, nàng muốn đích thân giết Mạc sầu quỷ, cũng có thể hiểu được. Với thực lực của Diệp Phàm có thể dễ dàng né tránh những người khác, lặng yên không một tiếng động đi tới nơi Mạc Quỷ Sầu bế quan. Mặc dù Mạc Quỷ Sầu ở Phiếu Miểu Tiên Cung có một ít kỳ ngộ, thực lực tăng lên tới 5 tầng chí tôn, nhưng trong tay Diệp Phàm, hắn vẫn chỉ đi được một hiệp. Sau khi phế bỏ tu vi của hắn, Diệp Phàm liền giao người này cho Dương Nhược Tê, tiếp theo mang theo Tử Nhứ Ngưng Tụ đi ra. Diệp Phàm, tuy rằng những người này đều là kẻ thù của ngươi, thế nhưng giết chết bọn họ không phải là được rồi sao? Vì sao lại phải hành hạ bọn họ, người không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Tử Nhứ nhẹ giọng nói, một mặt là tác dụng thiện lương của nàng, một mặt khác, nàng sợ phụ thân của mình có một ngày cũng sẽ bị Diệp Phàm hành hạ như thế. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn Tử Nhứ một cái, từ trong ánh mắt của nàng, Diệp Phàm cũng không nhìn ra được giả vờ thành phần. Lúc trước khi nàng này quấy rầy hắn tu hành, bởi vì hắn giả bộ tẩu hỏa nhập ma, trong mắt nàng có áy náy. Hôm nay trong mắt nàng có chút không đành lòng. Chẳng lẽ nàng này thật sự là người lương thiện? Có điều, ma linh trời sinh tính cách tà ác, trong mắt bọn chúng nhân loại chính là thức ăn, heo chó. Loại lương thiện này thực sự quỷ dị, Diệp Phàm càng thêm tin tưởng nàng là giả vờ, có lẽ đoạn đường sau này, gã có thể thử thăm dò. 1015, chính nhân quân tử, đối xử với địch nhân không tàn nhẫn hay tàn nhẫn, tử vong chỉ là một kết cục, nhưng chẳng hạn như loại người này, hắn đã tạo thành đau đớn như thế nào đối với ỷ, nếu đơn giản giết hắn như vậy. Không khỏi quá tiện nghi cho hắn. Ước chừng 10 phút sau, Dương Nhược Giá đi ra, trên mặt thoạt nhìn không có quá nhiều biểu lộ, bất quá 10 phút giết một người, quá trình trong đó có lẽ sẽ không quá thích hợp. Xong chưa? Diệp Phàm hỏi, Dương Nhược Nhiêu gật đầu nói. Diệp Phàm không hỏi cụ thể thế nào, chỉ gật đầu nhẹ, tiếp theo mang theo hai người lặng yên rời đi không một tiếng động. Một mực từ trong dãy núi bay ra, Tử Nhứ có chút nghi hoặc nói, những người khác không giết sao? Tam đệ ta sẽ phái người giết bọn chúng đi. Không cần ta phải tự mình động thủ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, mấy người rất nhanh tới Đông Thủy Thành phụ cận. Dương Nhược Nhiêu có chút tò mò nhìn sợi tơ màu tím, ngược lại không hỏi quá nhiều, nhưng hiển nhiên có chút tò mò, cô gái này là mấy nữ nhân đầu tiên của Diệp Phàm. Thủ hạ Thiên Đế Môn rất nhanh đã tới, Diệp Phàm phân phó bọn họ mang Dương Nhược ỉ rời đi, sau đó mang sợi tơ tím ngưng tụ chạy về phía Phong Gia. Đông Linh Cảnh, Phương Tử Đạo sau khi Diệp Phàm rời đi liền dẫn người đến Đường Quốc. Chỉ là cũng không phát hiện bất cứ chỗ nào không đúng, sau khi trải qua nhiều phương diện tìm kiếm không có kết quả, thất vọng mà về. Phía dưới Đường Quốc Hoàng Đô, vô tận thánh ma chi lực vận chuyển, liên tục không ngừng hình thành đại trận kinh khủng, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, trận pháp có đẳng cấp cực cao, đạt tới cấp độ ngụy tiên trận, có thể nói, toàn bộ thiên vũ, không ai có thể trong thời gian ngắn bố trí được trận pháp này. Cái này cũng là do Diệp Phàm chưa nghĩ đến, mấy năm nay đại đế trưởng thành rất nhiều, đồng dạng, ma linh thánh long trưởng thành cũng không ít. Ngụy tiên trận đối với đại đế mà nói, chỉ liếc qua là có thể phá, đối với ma linh thánh long mà nói, cũng có thể bố trí trong thời gian ngắn. Hiện tại phong ấn thứ ba đang mở ra, thiên ma tử tự nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đại kế của hắn. Phương tử đạo thực lực cường hoành, hiện giờ cũng là cường giả chí tôn, nhưng ngụy tiên trận ẩn nấp phía dưới, đồng dạng không cách nào khám phá ra ẩn tình bên trong. Chiến trường Bách Thánh, xương cốt trắng hoàn toàn biến mất, khắp nơi đều là thánh ma khí màu đen. Ma khí màu đen không ngừng ngưng tụ, nương theo lực lượng không gian chậm rãi lưu chuyển, phảng phất như một đường hầm không gian đang được thay nghén. Diệp Phàm bởi vì chuyện sông khói vội vội vàng vàng đi tới Trung Linh Cảnh, sự tình Đông Linh Cảnh ngược lại có chút sơ sẩy, hắn một mực chưa từng đi đến Bách Thánh chiến trường, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh thay đổi kinh khủng như vậy, nhưng phát hiện cũng không có gì khác nhau quá lớn, ma linh đến đã không thể nghịch chuyển. Đông Linh Cảnh và tông môn Trung Linh Cảnh cùng thành lập, thế lực của Diệp Phàm mở rộng với tốc độ khủng khiếp, về phần bản nhân Diệp Phàm, mang theo Tử Nhứ ngưng tụ nhắm tới mục tiêu tiếp theo của Lục gia. Lục Thiên nhiều lần đối nghịch với hắn, năm đó càng thiếu chút nữa phế bỏ tam đệ của hắn, món nợ này, hắn vẫn một mực ghi nhớ, bất quá lần này không phải đến báo thù Lục gia, chuyện này không cần sốt ruột, mục đích chủ yếu của hắn là Tử Đông Cừu, Lục gia có thể để ở một bên trước. Tiến vào thành trì Lục gia quản lý, ở giữa gặp một đám người, một nhóm người này đều là nam tử, cực kỳ tuấn giật, trong tay cầm quạt xếp, ăn mặc nho nhã quân tử, mỉm cười, liền có thể cảm giác được sự ôn hòa của hắn. Đám người kia hiển nhiên có chút thưởng thức Tử Nhứ, trực tiếp đi tới trước mặt hai người Diệp Phàm, bạch y nam tử cầm đầu lễ phép chắp tay nói, vị cô nương này có lễ, tại hạ Lưu Đông, chính là truyền nhân dòng chính của Lưu gia bản thành, vừa rồi ở phía sau liền thấy được cô nương xinh đẹp, trong lòng sinh mến mộ, cho nên đặc biệt tới đây kết giao một phen. Nói xong, người nọ chắp tay với Diệp Phàm, vị huynh đài này, xin hỏi ngươi cùng vị cô nương này có quan hệ thế nào, nếu là quan hệ người yêu, vậy xin hãy tha thứ cho đường đột ta, nếu là quan hệ huynh muội, đó cũng là may mắn của ta. Người này nói chuyện tiến thối có độ, làm người nho nhã lễ độ, ít nhất không khiến người ta chán ghét. Diệp Phàm bất động thanh sắc đảo qua đôi mắt người này, tiếp theo trực tiếp nắm bàn tay trần đang ngưng động của mình, lạnh nhạt nói, xin lỗi, nàng là nữ nhân của ta. À, như vậy sao, đúng là đáng tiếc. Là tại hạ đường đột, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta lại không thể hôn với cô nương như vậy, là do phúc phận của tại hạ không đủ. Nếu thế, cáo từ. Lưu Đông ngược lại cực kỳ hào hiệp nói, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm, sau đó rời đi. Diệp Phàm không chắp tay với người này, bởi vì bản thân hắn ngưng tụ cho Tử Nhứ là hắn đang theo đuổi Tử Tuyền ngưng tụ, cho nên giữa hai người ở chung với nhau, Diệp Phàm gần như đứng ở một góc độ người theo đuổi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Phàm và Tử Nhứ cũng không phải quan hệ huynh muội. Người này xuất hiện, đơn giản là muốn nói ra phản ứng của gia tộc mình, nhìn xem phản ứng của Diệp Phàm và Tử Nhứ, nếu như hai người biểu hiện hâm mộ hoặc có chút nịnh nọt, như vậy chứng minh hai người trước mắt này cũng không có lai lịch quá mạnh, sau này nghĩ biện pháp hoặc dụ hoặc cướp đoạt lợi ích, đều có thể đem nữ nhân này rơi vào tay. Mà nếu Diệp Phàm và Tử Nhứ biểu hiện khinh thường không quan tâm hoặc là thái độ không quan trọng, chứng tỏ lai lịch hai người không nhỏ, hắn sẽ trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Lưu Đông rời đi cực kỳ thoải mái. Ít nhất đối với Tử Ngô mà nói, nam nhân này tạo cho nàng ấn tượng không kém, đều là theo đuổi nữ tử, so với sự thô lỗ của Diệp Phàm, người này hiển nhiên mạnh hơn Diệp Phàm nhiều. Người này ngược lại là quân tử, Tử Nhứ ngưng ngôn rõ ràng, quân tử, ha ha, Mặc cô nương, chỉ sợ cô có chút hiểu lầm đối với quân tử. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến, người này nói chuyện tiến thối có chừng mực, hơn nữa biết được quan hệ của ngươi và ta, trực tiếp tiêu sái rời đi. Làm như thế, so với nam tử bình thường thì mạnh hơn nhiều. Tử Nhứ ngưng ý ám chỉ nói, kỳ thật đối với chuyện Diệp Phàm nói nàng là nữ nhân của Diệp Phàm, nàng vẫn là không quá sảng khoái, nàng lúc nào trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, người này thật sự bá đạo tự đại. Diệp Phàm nghe vậy tự nhiên nghe ra Tử Nhứ ngưng chỉ hắn, cũng không so đo, hắn cũng không thật sự thích Tử Nhứ ngưng tụ, tất cả những thứ này đều là gặp mặt chơi đùa mà thôi, Tử Nhứ ngưng cảm quan với hắn có được hay không. Chẳng liên quan gì tới hắn, đến lúc Tử Đông Cừu nằm đầu chính là Tử Kỳ Tử Thần Nhứ. Tử Nhứ thấy Diệp Phàm cười mà không nói, khóe miệng khinh thường như thế, trong lòng không khỏi khó chịu. Diệp Phàm tất nhiên là ghen tị với tác phong chính phái của người khác. Vừa rồi hắn không tán thành người khác như vậy, tuy rằng ở cùng hắn đã trải qua không ít chuyện mới lạ, bất quá người này cũng tuyệt đối không thể coi là quân tử. Nguyễn Cung có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa háo sắc như mạng, tự đại, cũng không biết vì sao huân theo đàn bà lại thích hắn, nhưng nói cũng kỳ quái, người này rõ ràng có nhiều chỗ khiến người ta chán ghét như vậy, ta lại đối với hắn không nổi sát ý, ai, hắn giết ca ca ta hẳn phải giết hắn mới đúng. Nhưng nói cho cùng, vẫn là phụ thân đẩy hắn vào chỗ chết, hắn rơi vào đường cùng giết ngược lại ca ca, chuyện này vốn không phải do hắn sai, ta đối với hắn không có sát ý, chỉ là bởi vì ta không phải là người không giảng đạo lý, huống hồ. mà ca ca kia của ta cũng từng có ý đồ gây rối với ta, ta thật sự không có cách nào thân thiết với hắn. 1016, khu Tội Linh, trong quản hạt thành trì Lục Gia có một địa phương kỳ lạ, tên là Tội Linh Khu. Nơi đây là sau khi một ít võ tu chọc giận Lục Gia, bị Lục Gia người lưu đày. Tu vi mọi người nơi này đều bị phong cấm, hơn nữa làm nô lệ, để cho người bên ngoài khi nhục. Kiếp trước Diệp Phàm đã từng tới nơi này, khi đó hắn đã 40 tuổi, tới nơi này cũng là vì tìm kiếm một quyển võ kỹ thiên giai. Điều thú vị là hắn gặp phải một tội nhân, người này được người ta gọi là Ma Hải Lão Nhân. Năm đó khi Diệp Phàm gặp hắn, hắn đã ở Tội Linh Khu 30 năm, nói cách khác, lúc này người này hẳn đã ở Tội Linh Khu. Diệp Phàm tìm người này thực sự không phải là vì trên người này có bảo bối gì đó, mà là bởi vì người này từng tiến vào sừng Ma Hải mà sống sót đi ra. Vì cứu Huân Hương, bị người đánh vào Ma Hải Giác kia chính là cấm địa nguy hiểm nhất trong linh cảnh, Diệp Phàm cũng chưa từng tiến vào nơi đây, tự nhiên cần tìm người dẫn đường. Lão nhân Ma Hải này chính là người dẫn đường tốt nhất, chỉ cần sau khi tìm được người này thì chuộc người này ra, giao cho Diệp Tàn, bởi vậy người này mang theo Diệp Tàn tiến vào Ma Hải Giác. Chỉ cần Tô Trọng còn sống, sẽ có hy vọng mang hắn trở về. Cũng không phải Diệp Phàm sợ nguy hiểm không muốn tự mình tiến vào Ma Hải Giác, mà là Diệp Tàn tiến vào nơi này tiến vào tốt hơn xa so với hắn tiến vào. Đầu tiên, sừng Ma Hải đáng sợ nhất chính là răng khắp nơi đan xen trận pháp thiên nhiên. Đại đế hiện đang ngủ say, vạn đạo pháp nhãn của Diệp Phàm tuy mạnh mẽ, nhưng tác dụng đối với trận pháp lại không rõ rệt. Mà mắt sống chết của Diệp Tàn hoàn toàn có thể thông qua sinh tử chi khí đi ra khỏi bất cứ trận pháp nào vây khốn. Mặt khác, thiên đạo mệnh bàn Diệp Phàm đã giao cho Diệp Tàn luyện hóa, có thiên đạo mệnh bàn trợ giúp, tìm được Tô Trọng nghĩ đến càng thêm đơn giản, mà Diệp Phàm luyện hóa không được thiên đạo mệnh bàn, hắn tự nhiên cũng không có biện pháp vận dụng thuần thục như Diệp Tàn. Cho nên lần này nhiệm vụ tìm kiếm Ma Hải Giác không ai thích hợp hơn Diệp Tàn, về phần vì sao giải quyết được việc sông khói, Diệp Phàm không để Diệp Tàn đi tới Ma Hải Giác trước, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này Diệp Tàn đều đang luyện hóa thiên đạo mệnh bàn. Cho dù có vị Ma Hải lão nhân này dẫn đường, nhưng sự khủng bố của sừng Ma Hải vượt xa những người bình thường có thể tưởng tượng được, mài đao thì không đốn đốn củi, nếu không chuẩn bị tốt toàn bộ, liều lĩnh tiến vào sừng Ma Hải, đến lúc đó không chỉ không cứu được Tô Trọng, thậm chí còn liên lụy đến Diệp Tàn. Ngươi muốn động thủ với Lục Gia sao? Tử Nhứ ngưng tụ hiếu kỳ nói, đương nhiên không phải, nếu bây giờ ta ra tay với Lục Gia, nhất định sẽ khiến cho Chí Tôn Học Phủ chú ý, đến lúc đó nếu Tử Đông Cửu phái người ám sát ta, ta sẽ rất nguy hiểm. Diệp Phàm lắc đầu nói, ta vào tìm một người. Tìm người, Tử Nhứ nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc, hai người rất mau tới Tội Linh Khu. Nơi này có một đại môn, trên đại môn, trận pháp trải rộng, chỉ có lệnh bài đặc biệt mới có thể ra vào, mà ở bên ngoài, có một võ tu Lục Gia đang bán lệnh bài. Cái gọi là khu Tội Linh, kỳ thật chính là nơi sa đọa để mọi người phát tiết, có lẽ ngay từ đầu, Lục Gia chỉ là vì trừng phạt những võ tu trêu chọc bọn họ, chỉ là về sau, những người này đã trở thành công cụ để Lục Gia mưu đoạt tài nguyên. Võ tu bên trong tu vi bị phong cấm, thế nhưng tố chất thân thể lại rất khá, chịu đòn, nhẫn chơi. Phàm là võ tu từ bên ngoài tiến vào bằng lệnh bài đều có thể làm bất cứ chuyện gì bên trong, bất cứ chuyện gì mất đi tính người, làm ở bên ngoài không thể làm, nơi này đều có thể làm, ví dụ như ở trên đường cái, người thích bất kỳ tội linh nào, đều có thể vũ nhục nàng. Ví dụ như, tâm tình ngươi bực bội, muốn giết mấy người giải tỏa bực tức, người ở đây mà ngươi cũng có thể săn giết, đương nhiên. Giết người là cần phải bồi thường không ít tài nguyên, dù sao người khu Tội Linh cũng không nhiều, chết nhiều người Lục Gia cũng không kịp bổ sung. Bất luận chuyện gì không được thế nhân cho phép, ở chỗ này ngươi đều có thể làm, thô bạo, dâm dục, thậm chí sở thích của đám biến thái cũng có thể thỏa mãn. Tội Linh Khu, tại sao nơi này lại có loại đại môn huyền thiết này ngăn cách nơi đây với bên ngoài thành? Tử Nhứ ngưng động giống như một đứa bé hiếu kỳ hỏi, từ khi bắt đầu nhớ chuyện, nàng hoặc tu hành ở Chí Tôn Học Phủ, hoặc tu hành trong bí địa của các thế lực lớn khác, chưa bao giờ du ngoạn trong những thành trì này, tự nhiên cũng chưa từng thấy những chỗ kỳ hoa này. Không thể không nói, đi cùng Diệp Phàm, nàng lại nhìn thấy rất nhiều thứ mới. Bởi vì ở ngoài cửa, là thế giới của loài người chúng ta, ở trong môn, là thế giới của súc sinh. Diệp Phàm nghe vậy có ý ám chỉ nói, thế giới của súc sinh, thế giới của hung thú sao? Vì sao ở bên trong thành trấn nhân loại còn muốn có một thế giới hung thú? Tử Nhứ càng thêm hiếu kỳ nói, đi vào ngươi sẽ biết. Diệp Phàm không giải thích nhiều, tiếp theo tiêu phí tài nguyên mua hai lệnh bài, võ tu Lục Gia ném cho hai người hai bộ hắc bào này là thân phận của bọn họ ghi chú, cũng là nói cho những người khác biết, bọn họ không phải tội nhân, cho dù phát tiết, cũng không thể ra tay với bọn họ cùng là khách. Đại môn mở ra, mùi máu tươi nồng đậm xâm nhập chóp mũi Diệp Phàm cùng Tử Nhứ ngưng tụ, Tử Nhứ ngưng ngay lập tức hơi nhíu mày, mùi máu tươi này làm cho nàng có chút không quen. Phía trước hai người có một cánh cửa ánh sáng, cánh cổng này cũng không phải là cửa truyền tống, mà chỉ là nơi ngăn cách cảnh tượng và âm thanh bên trong. Dù sao thì nơi dơ bẩn này cũng không thích hợp xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Xuyên qua màn hào quang, đường cái trước mặt hai người là một cung điện san sát, so với thành trấn bên ngoài cũng không khác nhau quá lớn. Chẳng qua nơi này chia làm hai loại người, một loại mặc quần áo màu trắng, trên quần áo khắc một chữ tội bắt mắt. Mặc dù mùi máu tươi nồng nặc, nhưng trước mắt mà nói, trên đường vẫn có phần sạch sẽ, chuyện này rất bình thường, nếu có người lựa chọn giết người, trực tiếp giết chết cũng tốt, hành hạ đến chết cũng được, sau khi người này chết đi, sẽ có người lục ra đến thu dọn thi thể, hơn nữa rửa sạch mặt đất, dù sao không phải khách nhân đều thích cảnh sắc đẫm máu. Đồng thời, lục gia sẽ yêu cầu bồi thường tài nguyên với người này, nếu đối phương giết người mà không có tài nguyên bồi thường, hắn sẽ trở thành tội linh mới, thay vào người bị hắn giết chết. Nơi này đều là người, ngươi không phải nói nơi này là chỗ của súc sinh sao? A, Nhĩ Tím đột ngột che miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, một nữ tử áo trắng run lẩy bẩy núp ở trong góc, đột ngột đi qua một nam tử áo đen, tiếp theo, nam tử này trực tiếp bắt lấy nữ tử. Nữ tử không ngừng kêu thảm, nhưng nam tử áo đen càng thêm hưng phấn, đối phương dương giọng điên cuồng vang lên, tơ tím ngưng tụ sắc mặt lập tức khó coi không gì sánh được. Giữa ban ngày ban mặt, người này vậy mà lại làm ra chuyện hạ lưu đến cực điểm như vậy, quả thực quá ghê tởm. Nói xong, Nhĩ Tím trực tiếp rút ra trường kiếm, nàng vậy mà trực tiếp động thủ. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn mảnh vải tím. 1017, của Ngụy quân tử xấu xí. Nữ nhân này thật sự muốn động thủ, loại chuyện bình thường căm giận này, nàng cũng làm ra được. Có thể chứng kiến loại hành động dơ bẩn này mà không quan tâm đến người trực tiếp ra tay, bên cạnh Diệp Phàm cũng có, Lá Tàn chính là loại người này, nếu như Diệp Tàn chứng kiến hết thảy trước mắt, căn bản không cách nào bình tĩnh lấy lòng, loại người này có một đặc tính, thiện lương và chính trực. Bây giờ Tử Nhứ ngưng tụ ra rồi, điều này làm cho Diệp Phàm có chút phản ứng không kịp. Theo hắn thấy, Tử Nhứ ngưng là một người ẩn tàng rất sâu, am hiểu dùng mưu tính, hơn nữa lợi dụng nhân tâm, dù sao nàng cũng là một ma linh chủng tộc này, chính là tàn bạo, khát máu, không có nhân tính, bất luận nam nữ đều như nhau. Thế nhưng, bây giờ Tử Nhứ ngưng lại làm ra cử động mà Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới. Diệp Phàm đến tội linh là tìm người, về phương diện khác cũng là thử Tử Nhứ. Hắn từng nghĩ tới Tử Nhĩ Ung nhìn thấy những người này lại lần nữa lộ ra ánh mắt không đành lòng, khiến hắn tê liệt, nhưng hắn không nghĩ tới Tử Nhĩ lại trực tiếp động thủ. Loại xúc động này hoàn toàn là sự phẫn nộ phát ra từ nội tâm, đây là bản năng, căn bản không thể làm giả, dù sao từ chuyện phát sinh đến lúc nàng ra tay, căn bản là cho Diệp Phàm thời gian phản ứng cũng không có. Vù vù, kiếm quang gào thét, một màn này hiển nhiên làm cho nam tử áo đen kia không kịp phản ứng, tay chân luống cuống, lúc này nghiêng người. Hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếm tất sát này, chỉ có điều mũ áo đen của đối phương bị trường kiếm của nàng đẩy ra. Dung mạo nam tử kia xuất hiện trong mắt Diệp Phàm và Tử Nhứ ngưng tụ, Tử Phủ lập tức sửng sốt, là ngươi. Lưu Đông, chính nhân quân tử trước đây không lâu trong lời Tử Nhứ ngưng lại, hiển nhiên căn bản không ngờ tới người này là Lưu Đông, loại người này tính cách thay đổi làm cho nàng có chút trở tay không kịp, vừa rồi nàng cho cảm giác, nho nhã hữu lễ, tiến thối có độ, nhưng mà giờ phút này, người này lại cởi bỏ ra người, biến thành cầm thú. Vậy mà làm ra loại chuyện này ngay trên đường. Ngươi là ai? Ngươi dám ra tay với ta? Ta không phải là tội linh, ngươi muốn chết. Hiển nhiên Lưu Đông không nghe ra tiếng vải tím ngưng tụ, mà phàm là khách nhân tiến vào nơi đây đều dùng mũ trên áo choàng đen che khuất dung mạo của mình, áo bào đen vốn chất liệu đặc thù, có thể ngăn cách cảm giác. Kẻ nào ra tay ở đây, muốn chết? Một tên cường giả cấp 9 trực tiếp xuất hiện, khu tội linh này là khu tài nguyên lớn của lục gia. Hàng năm thông qua khu tội linh đạt được 30% tài nguyên tiếp cận tổng sản lượng của bọn hắn, cho nên nơi này cũng có một gã cường giả chí tôn tọa trấn quanh năm, chính là sợ sẽ có người quấy rối. Cường giả kia trực tiếp ra tay, không nể mặt chút nào, thậm chí ngay cả thời gian Tử Nhứ đã không có thời gian giải thích. Tốc độ tu hành Tử Nhứ ngưng tụ cực nhanh, bất quá dù sao không thức tỉnh huyết mạch thánh ma hoàng tộc, cũng không tiến vào tiên cung mịt mù đạt được kỳ ngộ, mà bởi vì chuyện ma linh không thể an tâm tu hành, bây giờ tu vi cũng chỉ là hư cương cửu trọng. Dù vậy, dùng thực lực của nàng đối phó với chí tôn cửu trọng cũng không phải nói chơi, nhưng cứ như vậy, nàng nhất định phải sử dụng sức mạnh thánh ma, vậy thân phận của nàng cũng sẽ bại lộ. Nhìn công kích của đối phương lao tới trong chớp mắt, Tử Nhứ ngưng ngay lập tức trong lòng khẩn trương. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước người Tử Nhứ, đưa tay phải ra, đón đỡ công kích của cường giả chí tôn vô cùng kinh khủng. Oanh, nguyên lực kinh khủng nổ tung, cường giả chí tôn kia trực tiếp bị nguyên lực của Diệp Phàm đánh lui, lập tức trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắc bảo nhân trước mặt lại khủng bố như thế. đây là 10 vạn nguyên thạch cực phẩm, nữ nhân của ta không hiểu quy củ, ra tay với các ngươi là do các ngươi cứ xem như ta bồi thường. Như vậy cũng đủ cho các ngươi. Diệp Phàm che chắn bởi sợi tơ tím, ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, lạnh nhạt nói. Tử Nhứ ngưng nhìn Diệp Phàm trước mắt, không biết vì sao lại có cảm giác an toàn khó tả, đây là lần đầu tiên hắn được người nam nhân ngoài phụ thân bảo hộ. Cường giả chí tôn kia nhận lấy nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, khẽ gật đầu, các hạ đã bồi thường rồi thì chuyện này cứ vậy mà quên đi, quy củ linh khu tội nghiệp các hạ cũng rõ ràng, xin đừng làm cho Lục gia ta khó xử. Thực lực của Diệp Phàm vẫn đặt ở đó, vẫn là câu nói kia, có việc nhìn ai nắm tay lớn, nắm đấm đủ lớn, vậy thì giảng đạo lý. Cường giả chí tôn trực tiếp lấy ra một vạn khối nguyên thạch cực phẩm ném cho Lưu Đông, Lưu Đông lập tức nhận lấy, cũng không tiếp tục khi nhục nữ tử đã bị xé nát quần áo kia, mà là vội vã rời đi. Vừa rồi Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả cường giả của chí tôn cửu trọng hắn cũng tiện tay đánh lui, loại người này hắn không thể trêu vào, hắn cũng sợ Diệp Phàm tiện tay làm thịt hắn, nào còn dám bám lấy chuyện này không tha, vội vàng xám xịt rời đi. Vị chí tôn kia chắp tay với Diệp Phàm sau đó trực tiếp rời đi. Diệp Phàm không thèm để ý đến cường giả chí tôn rời đi, mà đang đánh giá Tử Nhứ, trong lòng đối với nàng hoàn toàn khác với ma linh bình thường, nếu nàng ta thật sự tâm tính thiện lương thì mình giết hay không chứ? Tội linh khu chính là nơi mà toàn bộ võ tu của Lục gia bị bắt, người mặc y phục màu trắng, đều là tội linh. Diệp Phàm giải thích nói, ở nơi này, người có thể làm bất cứ chuyện gì, ví dụ như nữ nhân này. Diệp Phàm vung tay lên, nữ tử đáng thương kia trực tiếp bay đến bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm không khách khí đặt tay lên người nàng, tùy ý đi lại một phen nói, ta có thể ở bất cứ lúc nào cũng làm nhục nàng, cưỡng ép nhục nhã, hoặc tra tấn nàng, hành hạ nàng ấy, giết nàng ấy, đều không thành vấn đề. Nói xong, Diệp Phàm lần nữa phất tay, nữ tử kia bay trở về chỗ cũ, phi hành không tính là thô lỗ, thậm chí không bị thương. Nhìn từ điểm này, ít nhất trong mắt Diệp Phàm, tội linh ở đây cũng là người, mà không phải heo chó, tùy ý trọng thương. Đối với người được gọi là quân tử Lưu Đông, Tử Nhứ ngưng đối với Diệp Phàm mới có nhận thức, nhất là nghĩ đến lúc đó Diệp Phàm nghe nàng nói Lưu Đông là quân tử khóe miệng tràn ra vẻ khinh thường, trong lòng lại càng hiếu kỳ với Diệp Phàm, hắn có phải đã có suy đoán đối với cách làm người của Lưu Đông hay không? Người này rõ ràng ngang tuổi với nàng, vì sao hắn lại nắm chắc tính người sâu sắc như vậy, hơn nữa bất luận là chuyện gì ở trên tay hắn, đều có thể giải quyết dễ dàng, mặc kệ khó khăn gì, dường như đều không thể làm khó được hắn. Không thể không nói, trước sau Lưu Đông đã chuyển cho Tử Nhứ một bài học, thì ra nhân tính có thể dối trá đến mức độ này, nàng vẫn cho rằng Diệp Phàm tàn nhẫn vô tình, có thù tất báo, nhưng ít nhất Diệp Phàm không có loại dối trá ghê tởm này, hắn là người như thế nào, sẽ làm ra chuyện gì, không quan tâm người khác nghĩ hắn thế nào, nhìn hắn như thế nào, người như vậy mới có thể gọi là thoải mái đi. Ở đây có văn vẻ quy định rằng, ai cũng không thể động thủ với những vị khách khác, nếu không thì chính là cái chết. Thực ra lúc nãy ngươi đã bị phán tử tội, nếu hôm nay ta không có ở đây thì ngươi sẽ trở thành một tội linh độc nhất vô nhị với nàng ta, hoặc là bị giết chết ngay tức khắc. Diệp Phàm chỉ cô gái run lẩy bẩy núp trong góc kia. Mặc dù bọn họ là tội nhân, đối xử với họ như thế, không khỏi quá tàn nhẫn rồi, đặc biệt là những võ tu dối trá này, bọn họ làm sao có thể làm được việc trước mặt người khác mũ rộng vành, xúc sinh phía sau lại không bằng. Nhíu tím ngưng lại có chút không thể tiếp nhận nói. 1018, áy náy dập trời, đây là nhân tính. Ngươi cho rằng thế giới này đáng sợ nhất là cái gì? Hung thú sao? Không, là nhân tâm, Mặc cô nương, ta vẫn cho rằng ngươi từng trải qua ở Thiên Vũ Đại Lục, đối với phương diện này hẳn là có lý giải của riêng mình, nhưng không nghĩ tới, ngươi cũng có một mặt đơn thuần như thế. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, tiếp theo tràn đầy thâm ý hỏi tiếp, Mặc cô nương biết ma linh không? Ma linh, ta nghe nói qua. Tử Ngô ngưng lại nhịp tim tăng tốc, hiển nhiên không rõ vì sao Diệp Phàm đột nhiên nhắc tới ma linh. Vạn năm trước, một trường hạo kiếp, Thiên Vũ Đại Lục có vô số khu vực rơi vào, bị ma linh thống trị qua một đoạn thời gian, người có biết dưới sự thống trị của ma linh khu vực kia là tình cảnh như thế nào không? Diệp Phàm nói tiếp, còn tàn khốc hơn cả nơi này sao? Tàn khốc, ha ha ha, tàn khốc hơn nơi này rất nhiều gấp trăm lần, ngàn lần, người thấy là Lưu Đông công đối với nàng làm bạo, nhưng một khi ma linh nắm trong tay nơi này, chuyện này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xảy ra, hơn nữa, xa xa không chỉ có một nam nhân đối với nàng cưỡng ép. Diệp Phàm nhìn sợi tơ màu tím nói tiếp, không chỉ có thế, sau khi nàng bị vũ nhục sẽ trở thành đồ ăn cho những ma linh kia, hơn nữa ở nơi này tùy ý du tẩu, lúc nào cũng có thể bị bọn họ giết chết, tra tấn. Ít nhất giết người trong khu tội linh phải cần bồi thường đầy đủ tài nguyên, người bình thường không nỡ bỏ tài nguyên, còn sẽ không làm tâm tình phát dồ làm người không sảng khoái, nhưng Ma Linh không có băn khoăn về phương diện này, thậm chí bọn họ sẽ lấy việc giết người làm niềm vui. Những thứ dơ bẩn và ghê tởm mà ngươi thấy, còn chưa tới một góc băng sơn của thế giới này. Nói xong, Diệp Phàm đi tiếp về phía trước, Tử Nhứ lập tức sửng sốt, tất cả những chuyện này, nàng không biết sao. Nàng đương nhiên biết rõ, bởi vì Bạch Tình chính là một ví dụ, cái chết của Bạch Tình đối với Tử Nhứ ngưng tụ đả kích rất lớn, nàng rất rõ ràng, thế giới này còn có bao nhiêu người như Bạch Tình, thời điểm Ma Linh thống trị thiên vũ, nhân tộc không phải là súc vật bọn họ tùy thời giết mổ sao. Nàng vẫn đang trốn tránh, nhưng giờ phút này, Diệp Phàm lại đầm đìa máu để trước mặt nàng. Nàng vì nữ tử kia giận mà ra tay, là bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, như vậy còn những thứ nàng không thấy được đâu. Hôm sau, nếu Ma Linh thật sự thống trị thiên vũ, nàng lấy cái gì để ngăn cản Ma Linh tàn sát bừa bãi? Những gì nàng có thể làm, chẳng qua chỉ là lừa gạt mình, không xem, không đi nghĩ, nhưng nàng không xem, không có nghĩa là tất cả những việc này đều sẽ không phát sinh. Nói cho cùng, sự lương thiện của nàng cùng với sự dối trá của Lưu Đông giống nhau như thế nào, chỉ có điều, Lưu Đông lừa gạt người khác, nàng chỉ lừa dối chính mình mà thôi. Diệp công tử, Nhứ Tím Ngưng tự nhiên đường đi, lúc này thân hình Diệp Phàm dừng lại, xoay người nghi hoặc nhìn Tử Sền Ngưng lại. Có thể cứu nàng ta không? Nhứ Tím chỉ vào nữ tử lạnh run kia, nhẹ giọng nói. Cứu nàng, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia không cho là đúng, ta có thể cứu nàng, nhưng trên thế giới này còn có ngàn vạn người như nàng, ta cứu được một người nhưng cứu được ngàn vạn người, nàng có biết cái giá cứu nàng là bao nhiêu không? Cứu nàng cần trả giá gì? Tử Nhứ nghe vậy cắn môi nói. 50 vạn nguyên thạch cực phẩm, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cũng đủ nguyên khí mà võ tu ngàn năm hấp thu bình thường. 50 vạn nguyên thạch cực phẩm, sao lại cần nhiều tài nguyên như vậy? Chẳng lẽ người đến đây giết người đều nguyện ý tiêu nhiều tài nguyên như vậy? Tử Nhứ có chút kinh hãi nói, đương nhiên không phải, nếu giết nàng, ta chỉ cần trả 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, nhưng mà cứu nàng, thì nhất định phải 50 vạn cực phẩm nguyên thạch. Vì sao, vấn đề này còn cần suy nghĩ sao? Ta từng nói với ngươi, tội linh nơi này đều từng đắc tội võ tu Lục gia, nói cách khác, hung linh nơi này đều có thù với Lục gia, ta giết bọn họ, bản thân liền phù hợp tâm ý Lục gia, nhưng mà ta cứu bọn họ. Vậy chính là muốn giúp bọn họ giải quyết lửa giận của Lục gia đối với bọn họ, tự nhiên cần tài nguyên kinh khủng mới có thể dẹp yên. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, âm thầm buồn cười. Tử Nhứ này có thể tính là nữ tử thông minh, nhưng lại không nghĩ không ra đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ nàng này không có chút kinh nghiệm lịch lãm nào sao? Nàng thật sự rất đáng thương, Diệp công tử, chúng ta có thể cứu nàng được không? Tử Nhứ có chút đồng tình nhìn nữ tử kia, ngược lại có chút khẩn cầu với Diệp Phàm, ta đây có chút tài nguyên. Dù sao cũng là trốn ra, Tử Nhứ đã ngưng tụ tài nguyên trên người cũng không đầy đủ, 50 vạn cực phẩm nguyên thạch tuyệt đối không phải số nhỏ, trước mắt nàng thật đúng là không lấy ra được, huống chi, phần lớn tài nguyên của nàng đều là tích phân của Chí Tôn học phủ, điều này tất nhiên không thể để Diệp Phàm biết được. Như vậy nếu muốn cứu nữ nhân này, Diệp Phàm nhất định phải trả giá thật nhiều tài nguyên. Cứu nàng với ta mà không có bất cứ ích lợi gì, đề nghị này của ngươi, không khỏi quá ấu trĩ. Diệp Phàm nghe vậy, chăm chú nhìn vào đôi mắt màu tím nói, trong lòng càng kinh ngạc vô cùng, ánh mắt nữ nhân này không giống như là giả, không ngờ cô gái này lại thiện lương như vậy. Ta biết điều này đối với công tử mà nói là chuyện quá khó khăn, ta cũng tự biết mình không có năng lực cứu ngàn vạn người, nhưng bằng vào lực lượng của ta, cho dù chỉ có một chút cơ hội cứu một người, ta cũng không muốn từ bỏ. Tử Nhứ nghe vậy của trách, trong đôi mắt tràn đầy đau khổ tự trách, hiển nhiên nàng nghĩ đến Ma Linh một khi thống trị thiên võ, thảm trạng thiên vũ tu, mà nàng lại bất lực, nàng chỉ có thể là một người bàng quan, trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, thậm chí, thân nhân của nàng chính là người khởi xướng chuyện này. Nàng trách cứ mình không có dũng khí đi vứt bỏ chủng tộc, ruồng bỏ phụ thân, nàng dù sao cũng là một người, nàng cũng có thứ mình không quẳng được. Diệp Phàm ngưng mắt nhìn Tử Nhứ thật sâu, nếu lúc trước hắn còn ôm sát ý với nữ nhân này thì giờ phút này, loại sát ý này đã không còn sót lại chút gì. Tử Đông Cửu hắn có thù giết cha, không đội trời chung, Tử Đông Cửu lại là Ma Linh, cho nên hắn tất phải giết Tử Đông Cửu. Thế nhưng, oan có đầu nợ có chủ, ít nhất Tử Nhứ ngưng tụ chưa từng đối phó hắn, nếu tử sứ chưa từng thiện lương như vậy, giết cũng sẽ giết. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm không cách nào hạ sát thủ với một nữ hài vô tội tâm địa thiện lương, tội của phụ thân nàng, không nên để nàng đến trả. Được, ta cứu nàng. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Phàm gật đầu nói, ai bảo ta thích mặc cô nương chứ? Tử Nhứ ngưng tụ cho ta sửng sốt, thích ta sao? Hắn vì ta mà làm đến một bước này, nhưng mà ta chỉ là lợi dụng hắn, lừa dối hắn, ta có giống như tên bất phàm kia không? Mặc kệ Diệp Phàm khinh người như thế nào, háo sắc ra sao, dù sao hắn cũng không có làm bất cứ chuyện gì quá đáng với ta, ngược lại là ta, lấy thân phận Mạc Ngưng lừa gạt hắn, ta. Trong đôi mắt đẹp Tử U tràn đầy áy náy cùng tự trách, chỉ có thể nói, Diệp Phàm làm ra vẻ diễn có chút quá mức, làm cho nữ tử Tử Nhứ tương đối hiền lành này sinh ra nhiều cảm xúc không nên có như vậy. Cũng may Diệp Phàm không biết Tơ Tím trong lòng đang nghĩ gì, nếu không tất nhiên sẽ dở khóc dở cười. Nữ nhân này thật đúng là muốn, ngụy trang giả tìm hiểu tin tức làm được trình độ này, từ xưa đến nay cũng chỉ có nàng. 1019, mặt người âm u, Diệp Phàm đi thẳng tới bên cạnh nữ tử, nhìn thấy vết thương bắt mắt và dáng vẻ sợ hãi trên người nữ tử, khẽ cau mày, tiếp theo nguyên lực vận chuyển, khôi phục thương thế của nàng, ngược lại trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn, ném lên không trung. Lúc này một gã nam tử lướt qua không trung, tiếp theo người nọ gật đầu, ném ra một lệnh bài cùng áo đen, ngụ ý là nữ nhân này đã tự do. Ánh mắt Tử Nhứ ngưng ở trên người Diệp Phàm, khi nàng nhìn thấy vẻ mặt muốn Diệp Phàm nhíu mày, cùng với bộ dáng chữa thương cho nữ tử, trong lòng không khỏi đem hắn so sánh với Lưu Đông kia. Thật ra hắn cũng không hoàn toàn là vì thích nữ tử này mới cứu, hắn làm sao lại không phải người tốt. Có mấy người ngụy trang thành người tốt, khoác mặt nạ quân tử, thực ra là một con súc sinh. Thế nhưng Diệp Phàm không giống vậy, thật ra hắn cũng không xấu, thế nhưng hắn lại khoác áo ngoài của người xấu, tàn nhẫn vô tình. Hắn vì sao phải làm như vậy? Tử Nhứ nhiên nghĩ đến lời Mạc Bất Phàm nói trước khi chết, cái thế giới mục nát này, lương tâm thì có ích lợi gì? Trên thế giới này, thứ không cần thiết nhất chính là lương tâm, chỉ có sự tàn nhẫn mới có thể sinh tồn. Còn Diệp Phàm tất nhiên là đã trải qua quy tắc của thế giới này, cho nên hắn biểu hiện ra sự tàn nhẫn của chính mình. Nhưng hắn và Mạc Bất Phàm lại khác. Hắn chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng vẫn có lương tâm của riêng mình, vẫn là một người tốt. Lần đầu tiên, Tử Nhứ ngưng tụ muốn hiểu rõ nam nhân này, kinh lịch như thế nào để hắn biến thành như vậy. Có phải hắn cũng như ai cũng bất phàm, đã trải qua rất nhiều sự đối đãi không công bằng hay không? Một võ tu đông linh cảnh, như thế nào từng bước một đi đến trình độ hôm nay? Thật sự giống như ngoại giới đồn đãi, bởi vì số mệnh sao? Dưới áp lực của phụ thân, ông ta vẫn mạnh mẽ như vậy, ông ta không phải là Sở Phong Vân. Không sinh ra Sở Phong Vân, cũng không phải thiên tài thông thường, mặc dù không phải là thiên tài bình thường, nhưng ít nhất cũng có thể tu hành an toàn. Con đường võ đạo của nam nhân này vốn chỉ có nhấp nhô, chỉ có sát khí mà thôi. Từ lần đầu tiên nàng gặp Diệp Phàm, nàng có thể cảm thấy hắn đối với sinh mệnh hờ hững, chỉ có người trải qua quá nhiều sinh tử mới có thể làm được như vậy. Thế nhưng, hắn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nữ tử kia nhìn áo bào đen và lệnh bài rơi xuống như nằm mơ, lúc này quỳ trên mặt đất. Hung hăng dập đầu với Diệp Phàm và Tử Lăng. Ngươi tên gì? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ta tên Ngọc Châu, ngươi ngày sau liền đi theo bên cạnh Mặc cô nương, làm tỳ nữ hầu hạ nàng. Diệp Phàm nghe vậy xoay người nhàn nhạt nói. Đa tạ ân cứu mạng chủ nhân, đa tạ ân chủ mẫu cứu mạng, Ngọc Châu ngày sau nhất định sẽ làm châu làm ngựa, cũng sẽ hảo hảo hầu hạ chủ mẫu. Nữ tử kia vội vàng dập đầu nói. Tử Nhứ nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, nàng cũng không phải nữ nhân của Diệp Phàm, chớ nói chi là chủ mẫu. Mặt khác, nàng cứu người chỉ là vì trong lòng gây khó dễ, mà không phải vì cái gì thị nữ, nhất là thân phận của nàng cho phép, càng không cần thị nữ gì. Lúc này nàng đi tới trước Ngọc Châu, nhẹ giọng nói, Ngọc Châu cô nương, cô tự đi đi, ta không cần thị nữ gì. Chủ mẫu, chuyện này, ngươi tự do rồi, Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói. Ngọc Châu lập tức nhìn về phía Diệp Phàm trực tiếp lạnh nhạt nói, nếu Mặc cô nương không cần thị nữ, ngươi tự đi đi. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Ngọc Châu không ngừng dập đầu, cho dù không thấy rõ bộ dáng Diệp Phàm cùng Tử Nhứ ngưng lại, bất quá nàng nhớ kỹ thân hình hai người, nếu ngày sau có cơ hội, nàng tất nhiên muốn báo đáp ân cứu mạng. Sau khi để Ngọc Châu rời đi, hai người lần nữa đi vào chỗ sâu trong tội linh khu, như trước thảm trạng Ngọc Châu, trên đường không ngừng phát sinh trước mặt bọn họ, thậm chí có người trực tiếp ở bên phố hành hình ép chết một gã tội linh. Tử Nhứ đè nén phẫn nộ trong lòng, hành trình đến tội linh khu khiến nàng xúc động rất sâu, nàng không ngừng nghĩ đến câu nói Diệp Phàm. Khi ma linh thống trị thiên vũ, tình cảnh nhân loại so với tình cảnh tội linh bi thảm gấp trăm lần, ngàn lần. Lần đầu tiên, nàng nghiêng người về phía nhân tộc, nàng không hy vọng tất cả ma linh xâm lấn thiên vũ, nàng hy vọng toàn bộ ma linh đều trở lại thế giới của mình. Mặc dù nàng hiểu rõ, nơi này có cố gắng của một thế hệ ma linh nhưng nàng không thể chấp nhận nổi loại chiến tranh mất hết nhân tính này. Diệp Phàm nắm tay Tử Nhứ ngưng tụ, hắn cũng sợ nữ nhân này nhịn không được xuất thủ lần nữa. Trước mắt hắn không định xuất thủ đối phó Lục gia. Nhưng hắn cũng không muốn đưa nhiều nguyên thạch như vậy cho Lục gia. Mặt khác, hắn cũng là vì xác định suy nghĩ chân thực của Tử Nhứ, loại run rẩy này, trong lúc vô tình phẫn nộ, Diệp Phàm đều cảm nhận được từ trong tử xương. Cuối cùng Diệp Phàm xác định một chuyện, Tử Nhứ ngưng cùng ma linh bình thường không giống nhau, nếu như không phải rõ thân phận của nàng, Diệp Phàm thật sự không có biện pháp dung hợp nàng cùng những ma linh khát máu kia. Những người này, làm sao có thể đi ra chuyện dơ bẩn ti tiện như vậy? Tử Nhứ ngưng hận nói, bởi vì ở đây không có ai biết ngươi là ai. Bởi vì ở đây, dù ngươi làm gì, cũng sẽ không có ai ngăn cản ngươi. Ở đây, những khách hàng này chính là thần. Khi tất cả mọi trói buộc đều không có, người ta sẽ bại lộ bản tính, một mặt không muốn ai biết. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, mỗi người đều có mặt có hai mặt, quang minh, mặt âm u, chỉ bất quá ở trong thế giới bên ngoài, bởi vì các loại nguyên nhân trói buộc, bọn họ không có cách nào thả mình ra, nhưng ở đây, bọn họ có thể. Vậy còn ngươi, ngươi có từng giống như bọn họ không? Tử Nhứ nghiêm túc nhìn Diệp Phàm nói, giờ khắc này, nàng rất sợ Diệp Phàm sẽ gật đầu nói hắn cũng là loại người này. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia khinh thường, nói thẳng, ta không cần ở thế giới không ai biết này đi phóng thích mình, chỉ có rác rưởi mới làm như vậy, ta cũng sẽ làm như thế nào, nếu như ngươi là một tên cặn bã, vậy thì coi như một tên cặn bã, hà tất nhất định phải người khác cho là ngươi là quân tử. Thật sự là nực cười, Tử Nhứ nghe vậy trầm mặc xuống, y quả thật khác với những nam nhân khác. Rất nhanh tìm được lão nhân Ma Hải, năm đó Diệp Phàm 40 tuổi tới đây, hắn vẫn còn sống, bây giờ đã hơn 20 tuổi ở Diệp Phàm, không cần phải nói Ma Hải lão nhân cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiêu phí 50 vạn nguyên thạch cực phẩm, Diệp Phàm trực tiếp ký khế ước chủ tớ với Ma Hải lão nhân, sau đó trực tiếp đưa hắn và Tử Sứ ngưng tụ thành khu tội linh. Mặc dù Diệp Phàm đã trải qua rất nhiều chuyện, đối với rất nhiều thứ cũng không có loại phẫn nộ tử u, nhưng nhìn đám súc sinh này đang phóng thích thú tính, hắn cũng rất khó chịu. Tìm được mục tiêu, hắn tự nhiên không có hứng thú ở tội linh khu chờ lâu. Sau khi rời khỏi khu tội linh, Tử Nhứ mới chậm rãi khôi phục từ ảnh hưởng của tội linh khu. Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lục Gia xa xa, vẻ tội linh này sớm muộn gì ta cũng bị hủy, còn có Lục Gia, hừ. Tử Nhứ nghe vậy lập tức cực kỳ tán đồng với Diệp Phàm, loại địa phương này, quả thật không cần tồn tại. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười sang sảng truyền đến, cô nương. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy các ngươi, thật sự là duyên phận. Khuôn mặt nho nhã nhiệt tình của Lưu Đông Lai xuất hiện.